Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện ma đêm khuya của ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng lúc gặp lại Phan Thanh An lẫn Hào Phan trong một ấn phẩm đặc biệt mà chắc hẳn là quý thính giả nhắc tới hai cây viết này đều sẽ nhớ tới hai nhân vật của họ, Phan Khang và Lăng Quân. Và tất nhiên, trong ấn phẩm gọi là đặc biệt này thì chúng ta sẽ cùng nghe một sự giáp mặt của cả hai nhân vật đó qua sự đồng sáng tác của hai tác giả. Cặp đôi Hoàn Cảnh, Thăng Long Tứ Trấn của Phan Thanh An và Hào Phan. Và tất nhiên một lời nhắn gửi đến cho quý thính giả nghe truyện, nghe đặc biệt là tác phẩm này. Đó là tác phẩm chỉ dựa trên sự tưởng tượng của tác giả hình thành nên những tình tiết truyện, chứ không phải là những tác phẩm mang tính chất hàn lâm, có giá trị học thuật, và càng không phải là tài liệu tham khảo để cho quý thính giả tìm hiểu về chính sự. Mọi người lưu ý giúp Huy điều này nhé. Đây là một câu chuyện kết hợp như là một cái điểm gặp nhau giữa hai cái series của hai tác giả cũng là người bạn thân ở ngoài đời. Tác phẩm này Huy sẽ chia làm hai tập, phát sóng vào tối hôm nay và tối ngày mai. Mọi người chú ý đón nghe nhé. Còn bây giờ, không mất nhiều thời gian nữa, chúng ta cùng bước vào tập đầu tiên của cặp đôi Hoàn Cảnh. Năm giờ sáng, tại bến xe Mỹ Đình, Hà Nội, có hai chàng trai đang lỉnh kỉnh kéo vali để ấp đồ ra ngoài phía cổng ra của bến xe. Đó là Khang và Thụy Mập. Thụy vừa kéo vừa ngái ngủ, cứ ngáp lên ngáp xuống. Còn Khang thì ôm vali đi đằng trước, vừa xốc lên vừa nói: "Mày tỉnh táo lên cô Mập, coi chừng người ta móc hết đồ luôn bây giờ đó. Chưa thấy ai đi thực tế như mày, tao không biết mày có lấy nổi cái bằng thạc sĩ không nữa." Vừa ra tới cổng, Thụy liền giơ tay ra đón taxi ngay. Cậu ta ngáp hai ba cái nữa rồi mới nói: "Tại tao buồn ngủ quá thôi. Đi trên xe có ngủ được miếng nào đâu mà đòi tỉnh. Chứ mày làm công lên chuyện xuống gì mà trên xe không chịu ngủ? Tao đi chung với mày á mà sao tao không mệt?" "Mày nói nghe ngộ. Mày là hướng dẫn viên du lịch, đi xe khách hàng ngày nên quen rồi. Còn tao lên xe một cái nó sai xe có biết trời trăng mây gió gì đâu. Ơi, tôi kiếm đại khách sạn nào đó đi, tao ngủ giấc trước đã rồi tính gì tính." Khang đứng bên cạnh chuẩn bị tiền rồi mở chai nước ra súc miệng được vài ngụm rồi đưa chai nước sang cho Thụy: "Rửa mặt đi cho tỉnh táo, mờ sáng không có khách sạn nào còn phòng cho mày đâu. Cô kiếm nhà nghỉ thôi, lên xe đi kìa." Khang vội đưa hành lý ra phía sau xe rồi thúc giục Thụy chui vào. Thế là xe vừa đóng cửa cái rụp, tiếng ngái của Thụy liền vang lên. Nó tựa đầu vào vai Khang, nước chảy chảy ướt đầy áo cậu. Trước cái điệu bộ hết sức ba chấm của thằng bạn này làm Khang liền cảm thấy mắc cỡ với tài xế. Ấy vậy mà khi lái xe dừng tới trước nhà nghỉ thì thằng Mập đó lại lôi cái thân dậy ngay lập tức. Rõ là tài, vừa thanh toán tiền rồi làm thủ tục nhận phòng xong, Khang kéo vali lên trên. Mới mở cửa phòng ra, cậu liền nói với Thụy bằng một giọng điệu vừa tức vừa giận: "Tới nơi rồi đó, nhà giáo nhân dân. Bây giờ muốn ngủ bao nhiêu thì ngủ đi. Tao tắm rửa thay đồ đi. Úi, cái gì mà ngủ chải ke ướt hết áo người ta." Đến tầm trưa hôm đó, Thụy cũng đã chịu dậy và làm vệ sinh cá nhân. Ngay lúc đó ở bên sân bay Nội Bài, vừa đáp chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh ra. Trên cánh cổng máy bay bước xuống là hai người. Đó là Lăng Quân và An Thư. Bọn họ nắm tay nhau kéo hành lý ra khỏi máy bay, rồi bút taxi tới. Vừa leo lên xe chưa được bao lâu, Lăng Quân liền hỏi: "Thư à, cậu bắt tớ ra Hà Nội, rốt cuộc là có lý do gì? Không nói không rằng, đùng đùng bắt người ta đi ngay buổi sáng, làm chưa kịp chuẩn bị gì luôn." "Thì Tớ cũng chỉ muốn đi đâu đó chơi với cậu thôi mà. Tiết trời này mà ra Hà Nội ăn kem Tràng Tiền rồi đá thêm bát phở gà ở phố cổ nữa là ngon phải biết luôn. Chuyến này đi á, tớ tặng cậu xem như là xả stress, coi như là cảm ơn vì suốt thời gian qua cậu đã luôn ở bên cạnh chăm sóc bảo vệ tớ hết lòng. Vừa nói, An Thư vừa đưa đôi mắt đầy tình tứ nhìn Quân. Tay cô siết chặt lấy tay anh không thả ra. Quân có chút ái ngại, nhất là lúc An Thư từ từ nhắm mắt rồi ghé khuôn mặt tiến sát lại chỗ mình. Chắc con bé này muốn hôn cậu giống như hôm trước ở trong bệnh viện đây. Quân nhanh chóng lấy tay đưa lên che miệng rồi bảo: Thôi đi tiểu Hư ơi, bữa nay bà Đặt nói chuyện sến súa đồ ha, nghe không có giống An Thư thường ngày mà tớ biết chút nào. Dù sao thì cũng cảm ơn, chẳng là tớ mới diệt bọn vu sư bên Tàu xong cho nên hơi mệt á. Ôi, chuyến đi này coi như xả hơi vài ngày cho khỏe người vậy. Mà tụi mình đi đâu đây? Thì đi phố cổ ăn phở chứ đâu, rồi sau đó mình về khách sạn nghỉ ngơi, tối lại ra Hồ Gươm ngắm cảnh. Thế là chiếc taxi đưa hai người tới một tiệm phở nổi tiếng ở phố cổ. Lúc xuống xe thì vừa hay cả Khang và Thụy cũng đến đó. Bên trong còn đúng một bàn vừa ăn xong, nhân viên còn đang dọn bàn. Thụy Mập và An Thư liền chạy tới giữ bàn lại ngay. Khang và Lăng Quân từ từ tiến vào. An Thư nhìn Thụy rồi gắt lên: Nè, chỗ này tôi thấy trước mà, mau ra chỗ khác đi. Thụy dường như cũng chẳng chịu nhường, vì nếu nhường chỗ thì phải đứng đợi rất lâu, trong khi cái bụng của Thụy lại không cho phép cậu làm điều đó. Với lại thấy thái độ của An Thư như vậy, bây giờ mà nhường thì khác nào mình còn thua một đứa con gái. Nó liền đặt một chân lên ghế để khẳng định chủ quyền ngay. Cái vậy? Chỗ này tụi tôi thấy trước, tôi xí trước à nghe. Mắc mớ gì tụi tôi phải đi ra chỗ khác? An Thư thấy có kẻ dám chống đối mình, cô liền ngay lập tức gằn giọng lên, rồi ném một cọc tiền về cộp mà bảo: Thích giành đúng không? Chủ quán, tôi bao hết cái quán này trong buổi trưa nay. Ông đuổi cái thằng mập này ra ngoài ngay lập tức đi. Nè, mới nói ai mập vậy nhỏ xéo sắc kìa. Đừng ý mình có chút tiền mà ngon nha, cô Trần à. Thì sao? Có tin tao cho người cào trách cái bản mặt mày ra không? Cái thằng mập kia. Thế là chỉ trong chốc lát, cả quán phở huyên náo hết lên. Khang không tiến lại gần mà chỉ đứng cách đó một đoạn. Thôi bỏ đi, chấp giặt làm gì? Mày là dân sư phạm đó, giữ hình tượng chút. Không quán này thì còn quán khác mà. Thụy nghe Khang nói vậy liền hất ghế bỏ đi, chẳng thèm nói gì thêm nữa. Nhưng lúc này thì chuyện bỏ đi cũng không dễ dàng. Khi Lăng Quân đang đứng đó, nghe rõ mồn một từng chữ Khang thốt ra. Cậu biết An Thư làm như vậy chỉ muốn tìm một chỗ ăn tốt nhất cho mình. Nếu chỉ là tranh giành bình thường cậu cũng không quan tâm. Nhưng đằng này Khang đã thốt ra một câu khiến cho Quân cảm thấy An Thư bị xúc phạm. Chấp giặt sao? Bộ tên kia nghĩ cậu và An Thư là con nít hả? Không thể nào dễ dàng bỏ qua chuyện này được. Nghĩ là làm. Không đợi Khang và Thụy đi xa, Quân kéo tay An Thư lại nói lớn: À, chấp giặt là sao vậy ông anh? Bộ anh xem hai đứa tụi tôi là con nít hả? Lời vừa truyền tới tai, Khang cũng quay lại nhìn. Không chỉ riêng cậu mà những người đang ăn trong quán cũng hiếu kỳ ghé mắt nhìn sang, cứ tưởng chừng như sắp có đánh nhau không bằng. Và đúng là có khả năng cao như vậy thật. Khang nhìn thấy cậu thanh niên tuổi tác độ kém mình 3-4 tuổi gì đó, dung mạo cũng bình thường, cũng không mấy đẹp trai, tay thì bấm khuyên, cổ thì đeo dây chuyền đầu lâu, trông không có gì đặc biệt. Nhưng khắp người hắn ta đều toát ra một cái thứ gì đó làm cho Khang cảm thấy bất thường. Cũng vốn biết lần này sẽ không dễ mà đi nữa, liền ung dung đáp lại: Bọn tôi đã chịu thiệt bỏ đi, nhường chỗ cho hai người rồi còn gì? Không lẽ cậu cũng muốn kiếm chuyện sao? Tiếng nói của Khang không có chút nào tỏ ra e sợ, thậm chí trong lời nói còn kèm theo thái độ dửng dưng, làm cho Quân thêm tức tối. Gì thì gì, chứ đụng tới người thân của mình, cậu không dễ buông tha được. Huống hồ gì người đó còn là An Thư. Nếu đây không phải nơi đông người, thì chắc cậu đã phóng tới, dạy cho cả hai một bài học thích đáng. Quân cố gắng kiềm chế, nhưng dĩ nhiên cũng không chịu để yên, liền nói: "Thái độ gì đây? Nói nhẹ không nghe, bộ muốn phải hành động mới chịu ha. Cậu mau xin lỗi đi." Khang không còn vẻ mặt ung dung nữa, cậu thoáng cau mày, trong lòng có chút tò mò. Không biết cái thằng trẻ trâu đang đứng trước mặt mình là ai mà sao phách lối vậy chứ. Không nói không rằng, Khang từ từ tiến tới chỗ cái bàn vừa mới được dọn dẹp xong, lấy khăn ra lau đũa muỗng rồi gọi lớn: "Chú Quắc, cho hai tô đầy đủ đi." Quân liền xốc tới phía bên cạnh, nói như quát: "Ý mày là gì đây?" Khang thản nhiên vừa lấy trái tắc ra định pha nước chấm, vừa đáp: "Thì không nhường nữa chứ gì. Không biết đi quán khác hay sao mà còn hỏi." Quân rút nhanh đôi đũa trong khay, rồi gắp thật nhanh trái tắc trong tay Khang trong chớp mắt. Khang cũng chẳng vừa, cậu vỗ bàn một cái bóp, trong khay bay lên hai chiếc đũa. Khang liền vơ lấy thật nhanh, rồi tấn công cướp lại trái tắc đó. Thế là một màn so đũa của hai nhân vật tầm cỡ bắt đầu. Đôi tay Khang thoăn thoắt, tốc độ nhanh như điện xẹt, liền cướp lại được trái tắc trên tay của đối thủ. Tất cả mọi người đều bỏ ăn uống, dán mắt vào màn tỉ thí võ công bằng cách múa đũa để hạ gục đối phương kia. Lăng Quân bồ đũa cướp lại. Cứ như thế mà trái tắc bị hai thằng tranh giành không thương tiếc. Tiếng đũa đánh vào nhau nghe lách cách vui tai đến lạ. Xung quanh đều vỗ tay cổ vũ hết mình. Dĩ nhiên là cả An Thư và Thụy Mập cũng vừa gườm nhau vừa hồi hộp dỗi theo. Tầm độ hơn 20 hiệp thì bà chủ quán bưng trên mâm 4 bát phở ra rồi đặt lên bàn. Bất thình lình chụp lấy hai đôi đũa của hai bên đang giao chiến rồi nói: "Được rồi, thôi khỏi tranh giành, mỗi người một bát ngồi đây, ăn nhanh đi rồi tính tiền đi cho tôi buôn bán. Rõ là khổ mà." Khang không chú ý tới lời bà ta nói, cậu chỉ nhìn chăm chăm vào trái tắc đã bị vần cho tơi tả, vẫn đang còn kẹp trên đôi đũa của mình. "Tắc đã nát, vị không còn đủ chua, mất ngon rồi. Kiếm quán khác ăn thôi Mập." Thế là ném đôi đũa vào trong bát phở rồi tính tiền bỏ đi. Bên này Lăng Quân và An Thư cũng không còn hứng để ăn, cũng nhanh chóng rời khỏi quán. Vừa đi bộ tìm quán khác để ăn, An Thư vừa hỏi: "Lăng Quân, khi nãy cậu với cái tên đó, ai thắng hay thua vậy?" "Không có thắng thua, quậy nhau thôi." "Quậy hả? Không lẽ cái tên chân thọt đó lại có bản lĩnh ghê gớm như sao?" "Hả? Hắn ta chân thọt hả? Ừ, thế thì tôi thua. Tôi cảm nhận được rất rõ ràng hắn ta cũng là một âm dương sư giống như tôi đó. Chỉ là không biết thuộc môn phái nào, còn thực lực thì có lẽ ngang nhau. Nhưng mà không hiểu sao có cảm giác như hắn ta đang che giấu một cái gì đó bên trong thì phải." "Một thứ gì? Tớ chưa hiểu lắm." "Nè, hình như thực lực của hắn không chỉ có như vậy, còn có một cái gì đó trong người của hắn. Tớ cũng rõ nữa, chỉ là cảm nhận thôi mà." "Nếu như vậy, tớ nghĩ cậu nên đề phòng. Hôm nay gặp được hắn, chưa chắc đã là trùng hợp đâu. Có khi nào hắn ta là người của kẻ thù phái tới để mà theo dõi ám toán cậu hay không? Biết đâu lại là thuộc hạ của một kẻ nào đó cũng chừng." Những lời An Thư nói không phải không có căn cứ. Nếu suy xét lại cho cùng, thì bây giờ Quân cũng chẳng thể đoán định được kẻ khi nãy giao đấu với mình đích thị là ai. hắn là người của Vu tộc hay sao? Dám lắm chứ. Biết đâu hắn cũng là một kẻ được cử từ Trung Quốc sang đây để tiêu diệt cậu. Nhưng khi nãy ở nơi đông người, hắn không tiện ra tay. Hay có khi là họ hàng của kẻ đã luyện ra con tam nhãn quỷ đồng. Hoặc cũng có thể là anh em họ hàng của tên khốn Gia Huy không chừng. Chắc có lẽ là do bản thân Quân đã kết quá nhiều mối thù với kẻ khác, nên khi gặp một tình huống bất ngờ như thế này, cũng chẳng biết phải hồ nghi chính xác cho ai. Trong lúc đó thì Khang và Thụy đang ăn bún đậu mắm tôm ở một quán kế bên, cách đó mấy chục thước. Thụy gấp miếng dồi lên, chấm vào nước mắm, rồi cho ngay vào mồm, nhai lấy nhai để. Khang bên này cũng vừa ăn vừa nói: "Cái thằng hồi nãy tụi mình đụng không phải dạng vừa đâu. Vậy tao thấy trái tắc nằm trên đôi đũa của mày mà, bộ không phải mày ăn sao?" "Không phải đâu, quệ nhau thôi. Lúc đó cho bà chủ quán lao tới chụp lại, cho nên cả hai đều buông đũa ra. Tao cũng không muốn trái tắc rơi, cho nên kẹp lại vậy thôi. Chứ thật ra nếu mà đánh thêm, tao cũng biết có giữ được thế cân bằng như nãy không nữa." "Ghê vậy, bộ cũng là người trong giới pháp sư luôn hả?" "Ừ, cách ra chiêu và tư thế tấn công tao thấy quen lắm, nhưng mà không đoán ra. Chỉ biết là những chiêu thằng nhóc đó xuất ra đều rất là quen thuộc gần gũi. Tao cũng không hiểu nữa." Thụy cũng dừng hẳn chuyện ăn uống lại mà nói bằng một vẻ mặt nghiêm trọng: "Có khi nào nó là kẻ mà từng giao chiến với mày trước đây không, nên mày mới thấy quen? Chứ tao thấy nghi rồi đó. Coi chừng à, lần này mày theo phụ tao làm bài luận văn thực tế, chứ không phải đi đánh lộn đâu đó. Mà mày có đem theo đồ nghề không?" "Có chứ, lúc nào không đem. Trong túi âm dương đầy đủ. Mày thử nghĩ coi, nó có khả năng là người của bọn tà đạo nào đó mà mày từng gặp mặt không?" Thụy đưa ra một câu gợi ý khiến cho Khang phải suy nghĩ rất nhiều. Vừa dùng đũa lật lật mấy miếng bún trong khay, cậu vừa bảo: "Con cháu Hai Long thì chắc không phải đâu. Đồ đệ của quỷ sư Huỳnh Đức Cường sao?" "Không phải, cũng không giống lắm." "Vậy còn bọn Ngạc Nhân Tộc hôm trước đúng không?" "Chắc không đâu. Sức mạnh pháp thuật mà tao cảm nhận được từ thằng nhóc đó đó khác xa với bọn Ngạc Nhân Tộc." "Thế là bọn thầy bồ bên Cam mà. Cũng có thể là chúng cử tới. Tao nghe nó nói giọng miền Tây rõ ràng mà." "Cũng không phải. Đợt đó còn có cả bọn âm dương." "Đúng rồi, chính là nó đó." Khang thốt lên, như vừa tìm được một thứ gì đó quan trọng. Thụy liền ném cả chén đũa để tập trung nghe cho rõ: "Là người của âm dương chưởng quỷ tông, khả năng cao là vậy đó. Nhưng sao mày chắc là của bọn nó được?" Khang vừa gắp miếng đậu lên nhai nhồm nhàm, rồi giải thích rằng mình cảm nhận được trong người của Quân đang có chảy dòng sức mạnh của Mao Sơn Phái. Nhưng có điều là nó không đồng nhất, cũng không rõ ràng là của phái nào. Âm dương dưỡng quỷ tông xuất phát từ nhánh Mao Sơn quỷ môn mà ra. Thuở trước nhánh quỷ môn này có một tên phản đồ làm loạn, hành ác tứ phương, nên bị cả phái Mao Sơn Trung Hoa và giới đạo thuật truy đuổi. Do chuyện đó cho nên uy tín của Mao Sơn Phái bị xuống thấp. Để gỡ gạc lại danh dự của mình, Mao Sơn Tổng Bộ đã khai trừ nhánh quỷ môn này ra khỏi môn phái. Từ đó nhánh quỷ môn này bị coi như là con ghẻ. Mao Sơn đã lập ra lời thề là truy tìm và giết hết cho bằng được môn đồ của âm dương dưỡng quỷ tông để rửa tội, và mong một lần có ngày trở về sư môn. Còn âm dương dưỡng quỷ tông thì cũng muốn triệt hạ nhánh quỷ môn để tự xưng là đệ nhất quỷ phái. Bởi vậy mới có những trận chiến kéo dài nhiều thế kỷ đến sau này. Khang còn nói qua mấy chiêu danh tắc. Nó cảm nhận được những pháp thuật mà Quân học từ Mao Sơn vẫn chưa hoàn chỉnh. Có lẽ vì năm xưa tên phản đồ kia chỉ cướp được những cuốn bí kíp chép tay rồi luyện theo, rồi truyền dạy cho con cháu. còn thiếu những tầng quan trọng cuối cùng, vốn chỉ được truyền bằng miệng từ đời này sang đời khác. Thế cho nên thằng nhóc đó cũng giống như đệ tử của Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông, không bao giờ có được đầy đủ sức mạnh pháp thuật giống như những nhánh Mao Sơn khác. Nghe Khang kể một hồi thì Thụy cũng hiểu ra vấn đề. Khang vội ăn lấy ăn để cái mẹt bún đậu vốn đã bị Thụy càn quét gần hết. Nó còn nói thêm: "Chưa hết, mày còn nhớ chuyến tao đi Phan Thiết được chứ không? Mặc dù bọn Ngạc Nhân Tộc mới là kẻ đầu tiên, nhưng mà quan trọng là đêm trước khi lên xe, tao ngủ lại công ty để chuẩn bị đi thì bị một con đế quỷ tấn công. Cuối cùng tao cũng giết được nó. Nhưng có điều là con đế quỷ đó là do người luyện thành, nó được sai khiến đến để giết tao, chứ không phải là một đế quỷ tự thân tu luyện chân chính. Ngoài nhánh quỷ môn của Mao Sơn và Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông ra, thì trên đời này khó mà tìm được một môn phái thứ ba nào có phép thuật luyện và tu phục được cả quỷ đế. Loại quỷ có sức mạnh bậc nhất trong các loại quỷ trên đời đó." Thế mày nghĩ thằng nhóc đó là người của Dưỡng Quỷ Tông thuật à? Cho con quỷ hôm trước mày gặp cũng là nó luyện ra hay sao? Khang cười một tràng, ho sặc sụa rồi đáp: "Nó hả? Không có đâu. Thằng nhóc đó mạnh thiệt, nhưng mà đế quỷ đâu phải muốn luyện là luyện. Chỉ có trưởng môn, phó trưởng môn hoặc là trưởng lão các phái mới đủ tầm để luyện thôi. Nhưng mà dù sao đi nữa, vẫn nên cẩn trọng với thằng nhóc đó. Nếu đúng là như vậy thật, thì chuyến đi lần này tao với mày còn phải gặp nó dài dài đó con trai. Tính tiền đi, cho mình còn đi đến các điểm để nghiên cứu." Thụy ra bên ngoài tính tiền, còn Khang cũng lấy tăm xỉa rồi đứng dậy bỏ đi. Hai người bước ra khỏi quán thì đã bị An Thư phát hiện. Cô vội vàng kéo tay Lăng Quân đang mặc cả từng đồng với đứa bé bán kẹo bông gòn mà nói: "Nè Quân, hai cái thằng hồi nãy á, mình chạm mặt ở quán phở kia phải không?" Quân vội nhìn theo rồi đáp ngay: "Đúng rồi, đúng là hàng đó đó. Nhưng mà tụi nó đang đi đâu vậy ta?" "Sao biết được, còn hỏi nữa, mau đuổi theo thôi." Thế là Quân và Thư liền lập tức đuổi theo Khang với Thụy. Khang gọi taxi thì Quân cũng nhanh chóng bắt taxi. Cậu nhờ tài xế đuổi theo xe của Khang, nhưng cố gắng không để cho họ phát hiện. Một lúc sau thì xe của Khang dừng lại trước địa điểm du lịch nổi tiếng là Hoàng Thành Thăng Long. Khang và Thụy bước xuống xe, sau đó mua vé vào cổng. An Thư liền biểu môi: "Sao? Thì ra tụi nó đi du lịch, xem ra cũng có gì nguy hiểm á." Riêng Quân thì lại nghĩ khác. Cậu thừa hiểu giới pháp sư đến đây hay đi chu du khắp mọi nơi là đều vì cái gì? Tất cả công sức để truy tìm hai chữ Long Mạch mà thôi. Dĩ nhiên cậu thừa biết kẻ phía trước kia cũng là một âm dương sư tài nghệ không thua kém mình. Bây giờ lai lịch của hắn vẫn còn chưa rõ, mà lại để hắn ngang nhiên bước vào khu đắc địa của cả nước suốt hàng ngàn năm nay, thì thật là một điều vô cùng nguy hiểm. Quân bước xuống xe, ra hiệu cho An Thư ở yên đó, cho một mình chạy tới quầy mua vé. Cậu phóng thật nhanh vào bên trong, nhìn đảo mắt qua lại, không thấy Khang với Thụy đâu. Tức thiệt chứ, hai khứa đó chạy đâu đâu biết nữa. Lúc này Khang với Thụy vẫn đang đứng lắng nghe hướng dẫn viên tại điểm thuyết minh về Hoàng Thành Thăng Long. Toàn là những kiến thức cơ bản mà cả hai đều nắm trong lòng bàn tay. Thụy vừa đi vừa lôi con iPhone 8 của bắp cô nó ra, chụp lại cảnh vật, không quên lấy một ít đất để đem về nghiên cứu. Vừa đi dạo quanh Hoàng Thành, Thụy vừa trêu Khang: "Hả? Thuyết minh đi mày, nghề của mày mà." "Nè bạn Hiền ơi, hôm nay là bạn đi nghiên cứu đề tài làm luận văn đó, để lấy cái bằng thạc sĩ đó nha. Mấy cái này bạn rành hơn tôi chứ. À, bạn Hiền thể hiện đi, cho tôi được mở mang tầm mắt." Thì bị Khang gài ngược, đành phải sổ ra một tràng dài lịch sử về Hoàng Thành Thăng Long cho nó nghe. Thoạt đầu thì Khang cũng chăm chú lắm, nhưng đến một lúc sau, đột nhiên cậu không còn quan tâm đến Thụy đang nói cái gì nữa, mà lại xuất hiện ra hàng loạt suy nghĩ khác trong đầu. Khang vừa đi vừa lẩm bẩm. Lạ ha. Chẳng phải Thăng Long giống là Long Mạch từ xưa tới nay dùng để đóng đô định quốc sao? Nhưng tại sao mình lại thấy nó không có giống Long Mạch gì? Nhưng mà Long Mạch của thành Thăng Long nằm đâu vậy? Thụy đang thuyết minh say sưa, nghe Khang hỏi bất chợt làm cho nó cục hứng, liền dậm chân thùm thụp xuống đất hai ba cái rồi nói: Ngại với chân mày chứ đâu, cả cái hoàng thành rộng 18 hecta này đều là Long Mạch cả đó, bộ cái đơn giản gì mày không biết à? Khang tần ngần vài ba giây rồi nói: Không phải là không biết, mà tao cảm nhận thấy nó là lạ sao đó, không có giống như bình thường. Long hồn có thấy gì không? Long hồn trong người Khang liền cất tiếng đáp cho cả Thụy cũng nghe được luôn. Tôi tuy là rồng, nhưng xét cho cùng cũng chỉ là tôm cá tu thành hình rồng thôi, làm sao có khả năng cảm ứng Long Mạch như chân lòng giống như cậu được thưa chủ nhân. Tức là tôi có thể biết đâu là Long Mạch phải không? Đúng vậy. Khang gãi đầu đôi ba cái rồi nói: Nhưng mà tao có một cảm giác rất là khó tả nghe. Nghĩa là tao thấy rất cái chỗ hoàng thành Thăng Long này vừa là Long Mạch, nhưng mà không phải là Long Mạch. Không phải là Long Mạch, nhưng mà lại giống Long Mạch. Cả Long Hồn và Thụy đều không hiểu Khang năng muốn nói cái gì. Cậu liền giải thích thêm: Là như này, cái mảnh đất này đúng là Long Mạch, vì nó hội tụ mọi yếu tố mà một Long Mạch cần có và phải có. Nhưng khổ nỗi là long khí và dưỡng khí ở đây phát ra đó, theo tao cảm nhận là chưa đạt tới tầm để có thể xem là Long Mạch. Tao có long huyết của rồng, cho nên cảm ứng rất là rõ. Còn nếu chỗ này không phải là Long Mạch vì dưỡng khí không đủ, thì tại sao nó có thế đất của Long Mạch cho được? Kiểu như nó đang ở ngưỡng lấp lửng giữa có và không đó. Nó nói phải thì lại không được, nhưng mà nó không phải thì cũng không đúng. Thụy nghe những gì Khang nói xong, gật gù hai ba cái xem như đã hiểu hết. Khang thấy thái độ nghiêm túc của nó, liền cau mày hỏi lại: Hiểu không mà gật quậy cho nổi, mày nghĩ sao? Nếu mày đã thành tâm muốn biết thì tao đây cũng sẵn lòng trả lời. Xàm quá đi, có cái gì nói lẹ lên, sắp tới giờ đóng cửa rồi kìa. Thì từ từ, mắc gì cứu tao. Đây nè, tao hiểu ý mày rồi. Theo tao thấy, có lẽ là đất Thăng Long bị trấn yểm cũng nên. Hả? Trấn yểm hả? Thụy mập gật đầu, sau đó giải thích tường tận theo kiến thức lịch sử mà mình nắm được. Xét theo tiến trình lịch sử thì Thăng Long bị quân Nguyên Mông chiếm 2 lần, với Chăm Ba Song Vô đánh chiếm 4 lần, tổng cộng là 6 lần. Thử nghĩ bọn nó sẽ để yên cho thủ phủ kinh đô của Đại Việt nước ta hay không, hay là dùng phép thuật để trấn yểm. Đó là còn chưa tính tới chuyện năm 1407 nhà Hồ thua trận ở thành Đa Bang, để mất Đại Ngu vào tay quân Minh. Một người đa đoan như Mộc Thạnh, thâm hiểm như Trương Phụ, thử hỏi chúng sẽ làm gì. Trong suốt 20 năm trước khi khởi nghĩa Lam Sơn thành công, địch quân đã ra sức tiêu diệt văn hóa nước ta một cách mạnh mẽ. An Nam tứ đại khí cũng bị chúng phá hoại hết thảy rồi. Đó là còn chưa kể đến giai đoạn Tiền Thăng Long, thời còn mang tên là Tống Bình, Cao Biền làm tiết độ sứ tỉnh Hải Quân. Tại sao đột nhiên hắn ta lại cho đắp thành mới, rồi đổi tên Tống Bình trở thành Đại La? Còn chẳng phải là vì một người cao tài như Cao Biền biết trước Đại La sẽ là vùng đất cực thịnh để sinh ra vua chúa, nên sẽ triệt để muốn trấn yểm đi. Sông Tô Lịch, đền Bạch Mã là hai ví dụ điển hình về việc trấn yểm của Cao Biền. Đồng thời giai thoại Cao Biền cửa diều giấy bay đi, dùng kiếm chặt đứt Long Mạch khắp nước Nam, hay dùng phép để trấn yểm núi Tản Viên, thì trong dân gian vẫn còn lưu truyền khắp nơi. Sau khi nghe Thụy diễn giải ra một tràng thì Khang nắm được vấn đề cốt lõi. Cậu nhắm mắt lại không nói gì, cố dùng phần thần thức bên trong tâm hồn của mình để hòa nhập với linh khí nơi đây. Mọi thứ cứ êm ả, từ từ, nhẹ nhàng chậm rãi, cho đến khi thì ra là hai tụi bay ở đây làm cho tao phải cất công đi kiếm hoài. Quả là tụi đó không sai mà. Đúng là tụi mày tới đây để tái mái tò mò về long mạch này. Nhưng mà tiếc quá, có tao ở đây, đừng hòng tơ tưởng tới đó. Bữa nay gặp tao, coi như mạng hai đứa tụi mày tận là cái chắc. Chuẩn bị chịu chết đi. Hóa ra nãy giờ Lăng Quân nấp sau một bức vách, nghe lén tất cả. Nhưng mà khổ nổi, chắc là do nơi ẩn nấp hơi xa, và cũng lâu ngày quên chưa có lấy trái tài, cho nên cậu nghe câu được câu mất. Đâu đó thoáng thoáng mấy câu nghe Thụy bảo về chuyện trấn yểm thành Thăng Long và tên của hai danh tướng Trung Quốc. Quân liền đoán định Khang và Thụy là người sống, đang có ý đồ với Long Mạch tại đây. Khang đang trong trạng thái liên kết linh hồn, chỉ còn một chút nữa thôi là có thể hòa mình với linh khí ở đây, để có thể nhìn thấy khung cảnh quá khứ. Nhưng tất cả bị Quân phá ngang. Khang mở mắt ra với trạng thái đầy bực dọc. Cậu chỉ thẳng mặt Quân mà quát: "Nè nhóc con, khi nãy quán phở đánh chưa đủ hay sao mà còn tới đây kiếm bọn tao sinh sự gì? Thì ra mày đến đây là vì long mạch của Thăng Long Thành. Bảo sao cứ liên lạ lén lút, trốn sao bức chết nghe lén tụi tao nói chuyện. Chắc cũng đang tính kế chứ gì. Ý trời đã cho tao với mày gặp nhau hai lần, khi nãy là do hoàn cảnh thôi. Còn lần này thì mày đừng hòng chạy thoát." Cả Khang và Lăng Quân đều đưa mắt nhìn nhau. Một trận ác chiến là không thể tránh khỏi lúc này. Thụy cũng lùi ra phía sau, còn An Thư cũng vừa tới kịp lúc. Vừa nhìn cô liền hiểu ra vấn đề. Cô nói ngay: "Em Quân, cô tính làm gì ạ?" Vừa thấy An Thư, Thụy cũng nổi máu điên trong người. "Thì ra là cái con điên hồi nãy, bọn nó là một cặp đó Khang. Mày tiễn hết cả hai đi luôn đi." Quân nghe thấy Thư bị đối phương đe dọa, liền nổi máu điên lên. Cậu rút tuyệt tình kiếm ra xông lên tấn công. Ở phía bên này, Khang cũng tuốt thanh sát quỷ chi kiếm của mình ra mà ứng chiến. Thế là cả hai lao vào nhau một cách vô cùng quyết liệt. Thoạt đầu dùng võ thuật để quyết chiến, nhưng đến mấy mươi chiêu vẫn chưa phân được cao thấp, nên lần này Lăng Quân liền lấy ra một đạo bùa tím rồi đưa lên cao mở bát. "Thiên địa vô cực, hỏa thần phù, khai!" Đầu mũi kiếm của Quân bắn ra một luồng lửa mang sức mạnh cực kỳ to lớn. Khang liền lấy ra một đạo kim phù để đối chiến. Cậu chém lá bùa rách làm hai mảnh rồi hô: "Ngũ hành phù, thủy trạch chi, khai!" Khang thu kiếm lại, hạ tấn, tạo thành một vòng tròn nước để bảo vệ bản thân. Tiếp đến là dùng chính vòng tròn nước đó tụ lại thành tia, từ từ đẩy lui ngọn lửa đang điên cuồng lao tới. Thấy đối thủ dùng nước để khắc chế mình, Quân liền nhanh chóng đánh thêm một lá thần phù nữa ngay. "Thiên địa vô cực, tam thanh độ trì, lôi thần phù, khai!" "Lần này á, coi thử mày chống đỡ cái gì." Khang bên này thấy Lăng Quân đã dùng sấm sét, cậu chỉ cười khẩy mà nói: "Đúng là ngựa non háo đá. Thủy thần phiêu, khai!" Khang tung kiếm chém cái vòng nước vỡ ra tứ tung xung quanh. Nước bị điện truyền qua liền lóe lên những tia sáng trắng vàng vô cùng huyền ảo. Khang thả thanh kiếm xuống, cho nó lướt trên mặt nước đang bị tia sét của Quân hóa thành tĩnh điện. Cậu cũng vừa lướt theo sau. Cậu đưa hai ngón tay lên rồi nói: "Thiên càn chỉ thuật, phóng!" Tốc độ lướt tới và những loạt đạn bắn ra liên tục trong phút chốc làm cho Quân không thể chống đỡ ngay được. Cậu bị Khang bắn liên tục vào người, cho đến khi mắt của cậu dần bắt được tốc độ của Khang. Cậu bắt pháp quyết rồi tuyên bố: "Muốn so tốc độ hả? Tao không tin mình không nhanh bằng một thằng thọt. Hư không bổ, khai!" Thế là lần này Quân mở hết tốc độ của mình. Cậu rượt theo thân ảnh của Khang. còn Khang thì quay đầu lại liên tục xả đạn. Nương theo độ lướt của thanh kiếm, tuy có cái lợi thế là né được điện ở dưới chân, nhưng giờ đây Khang không còn món binh khí nào trong người nữa. Trong khi Lăng Quân dùng kiếm chém tới hàng loạt những kiếm ảnh sắc lẹm, có thể lấy mạng Khang bất cứ lúc nào, thì cậu chỉ biết co giò mà lướt đi. Trong lòng Khang vô cùng bất ngờ, không hiểu loại bộ pháp của cái thằng nhãi này học ở đâu mà cũng chất lượng thật đó. Thùy và Thư ở ngoài nhìn thì không rõ hai bên đang đánh cái gì, chỉ thấy mập mờ tàn ảnh của họ bay xẹt qua xẹt lại. Nhìn qua phía bên kia, thấy một hướng dẫn viên tại điểm đang chuẩn bị dẫn khách sang khu vực đánh nhau. Thụy hô to: "Khang ơi, có người tới!" Đến lúc này thì Khang không còn cách nào nữa, liền xông về phía Lăng Quân, dùng chưởng lực đánh bật cậu ra. Quân bị trượt ra phía sau khoảng gần 1 mét. Khang nhìn thấy phía bên kia đang thấp thoáng bóng người, cậu nói: "Nếu là giới đạo thuật, phần cao thấp với nhau, tuyệt nhiên không thể để người ngoài nhìn thấy, kéo họ bàn tán không hay đâu." Quân hiểu ngay ý, liền nói: "Được thôi, vô trong trận pháp, tao càng dễ giết mày hơn. Cách ly trận, lắp." Khang nhanh chóng kéo Thụy vào bên trong. An Thư cũng vội vàng chạy tới, vừa đúng lúc vào kịp bên trong trận pháp. Thế là đùng một cái, cả 4 người đã biến mất ngay lập tức, chẳng còn để lại chút dấu vết gì. Bên trong trận pháp được lập ra chuyên sử dụng cho các âm dương sư lúc giao chiến. Khang cầm kiếm lên, phủi phủi 2-3 cái rồi hỏi: "Họ tên môn phái là gì? Ít nhất muốn giết nhau cũng phải cho người ta biết tên tuổi chứ. Tao là Phan Khang." Khang vừa nói đến đó, Quân đã xông tới chém giết quyết liệt. Cậu liền đẩy bật Thụy ra phía sau, rồi dùng hộ thân thuật để chống đỡ. Bên này Thụy đứng trơ ra đó, không biết làm gì, chỉ chửi rủa thầm: "Con mẹ nó, chưa kịp nói hết câu thì nó xông tới chém lì lẹ rồi. Đúng là không khác gì con nhỏ mất nết đằng kia." Lăng Quân biết Khang bị bất ngờ nên khả năng phòng thủ sẽ bị hạn chế. Ngay lúc này, cậu lập tức lấy chuông thu yêu trong người ra, dí thẳng tới phía Khang rồi gõ: "Thiên địa vô cực, pháp bảo trấn danh, chuông thu yêu, phá!" Đối thủ vừa đánh một tiếng, Khang liền cảm thấy mình như thần kinh điên đảo. May mắn có Long Hồn trong người hộ thân cho cậu, nên Khang vẫn có thể chống cự được ít nhiều. Long Hồn bám chắc vào người Khang rồi nói: "Chuông thu yêu của thằng nhóc đó còn bắt được cả nguyên hồn đó, chủ nhân cẩn thận." Trong khoảnh khắc này, Khang có thể bị đối thủ bắt hồn bất cứ lúc nào, nên cậu hết sức tập trung, vừa chống đỡ vừa cố gắng bắt pháp quyết mà hô lớn: "Bảo sơn pháp môn, chuông nhiếp hồn, khai! Để coi chuông nằm ảnh." Chuông nhiếp hồn từ trong túi âm dương của Khang bay ra, rồi ủi thẳng vào chuông thu yêu của Quân. Sau khi đã đánh bật chuông của đối thủ, Khang liền dừng lại, bắt lấy chuông nhiếp hồn đang trên đầu mình mà lắc. Cậu vừa vận phép vào cái chuông để phóng to nó lên, vừa cầm cái chuôi chuông mà lắc liên tục. Cái chuông ngân ra xa, làm cho Quân buộc lòng phải lùi lại phòng thủ. Các Thụy và An Thư đều phải bịt tai lại mà la lớn: "Điếc tai quá Khang ơi, tớ sắp thủng màng nhĩ rồi, Quân ơi, cứu tớ với." Lúc này Quân không còn cách nào khác, nên phải đứng trước mặt che chắn cho An Thư. Cậu liền dùng kiếm vẽ ra một vòng tròn quanh mình và An Thư, để chặn lại tiếng chuông đang ngân đến khó chịu vô cùng. Vòng kết giới nhỏ bé tạm thời che chắn được cho An Thư. Lăng Quân không dám có một phút giây lơ là. Khang bên này vừa giải vây thành công, liền bung sức thu chuông lại ôm trước người mình, hướng miệng chuông tới phía đối thủ. Thụy nhìn thì thừa biết Khang tính làm gì, nó liền nói: "Ăn trận đòn này là bỏ mẹ luôn, nhự xương là cái chắc rồi." Khang gào lên: thích đánh lén hồn nhóc con. Giúp hồn đại pháo. Bắn. Khang tụ năng lượng vào bên trong cái chuông, rồi bắn tới một quả cầu năng lượng cực mạnh tới phía đối thủ. Lăng Quân trông thấy Khang xuất ra chiêu này, toàn thân như chết cứng. Cậu không thể tránh né ngay được vì An Thư còn ở sau lưng. Nhưng nếu không tránh né mà bị trúng đòn này của đối phương thì chưa chắc mạng của cậu có còn hay không nữa. Trong giây phút sinh tử cận kề, cậu liền nảy ra một ý tưởng vô cùng táo bạo. Quân ném lên không trung một đạo bùa, tay thì ôm An Thư mà hô lớn: Thiên địa vô cực, tam thanh độ trì, đa trọng ảnh phân thân, biến! Dứt câu, Quân liền biến ra tám phân ảnh của mình. Tất cả liền xông tới, đứng chắn trước quả đại pháo cho cậu. Còn bản thân Quân thì nhân cơ hội đó tập kích thật nhanh, định hạ sát Khang bằng một chiêu duy nhất. Tiếng nổ kinh trời vang lên, khói bay mịt mù, dư chấn tỏa ra vô cùng mãnh liệt. Khang vừa đưa tay che mặt thì Thụy Mập đã vội hét lên: Khang, cô Nhân! Vút một phát, không biết bằng cách nào, Lăng Quân nhảy bổ tới, chém một phát từ trên xuống thật mạnh. Khang liền theo phản xạ giơ kiếm lên đỡ ngay. Quân ghì kiếm xuống rồi hét lên: Đừng có hòng mà tư tưởng tới lòng mạch của đất nước tao! Khang dùng một tay tụ khí, rồi tung một chưởng thật mạnh vào người Quân. Còn Quân cũng vừa kịp sút vào ngực Khang một cái. Cả hai cùng bị văng ra xa, nằm rạp xuống đất. Lăng Quân ôm bụng hộc máu, còn Khang cũng xoa xoa ngực vì ăn một cước đến ná thở. An Thư liền chạy tới đỡ Quân lên. Cô lấy khăn giấy ra lau vết máu cho Quân, mà miếu máu đến sắp khóc: Bọn tà đạo ác nhân, Lăng Quân, cậu có sao không? Thụy cũng vội đỡ Khang dậy. Nó giúp xoa ngực rồi vuốt lưng cho Khang cho dễ thở. Nó nhìn thẳng mặt An Thư mà chửi: Nè, ai tà đạo hả con kia? Từ đầu tới giờ toàn là tụi mày kiếm tụi tao gây chuyện, chứ bọn tao đây thích dây dưa gì với hai đứa chúng mày. Lăng Quân vùng dậy toàn đánh tiếp thì bị An Thư kéo tay Khang lại. Bên này Khang cũng chẳng vừa, định tiếp tục chiến đấu, nhưng Thụy đã giữ chặt người lại không cho phép. Nó bảo: Nằm yên đó cho tao, mày có sức hồi phục tốt, để tao câu vợ cho mày lành vết thương lại rồi mày đấm nó sau. Bây giờ đánh chỉ tổn thiệt hại hơn thôi, bình tĩnh đi. Lăng Quân từ từ đứng dậy, thấy Khang đang nằm trong vòng tay của Thụy, mới tra hỏi: Tụi mày tới đây là có mục đích gì? Mục đích cái đầu cha của mày đó. Tao đi làm bài thực tế lấy bằng thạc sĩ, không phải xin phép mày hả? Quân chỉ vào Khang: Vậy còn thằng đó? Thụy đặt Khang xuống đất. Nó đứng dậy sùng gan lên: Nó đi đâu thì liên quan gì tới mày? Rốt cuộc tụi mày theo dõi tụi tao làm cái gì? Còn phải hỏi sao? Hai thằng mày tính dở trò mất dạy với mảnh đất Long Mạch này có đúng không? Có phải tụi mày là người của bộ tộc hay không? Đúng không? Cái gì? Tụi tao tính làm trò mất dạy với Long Mạch ở đây hả? Có tụi mày thì có. Cái thằng nhóc âm sư dưỡng quỷ tông, đừng tưởng tụi tao không biết pháp thuật của mày á, là tự mau sơn mà ra. Bọn tao mới chính là người cần hỏi là mày tính dở trò gì với Long Mạch của nước Nam này đó. Nói xong, Thụy quay lại đỡ Khang. Bây giờ trong cậu đã ổn hơn khá nhiều. An Thư cũng đứng cạnh dìu Quân mà bảo: Như này nghĩa là sao? Không phải hai người định trấn yểm Long Mạch ở đây hả? Thụy vuốt ngực Khang mấy cái, anh ho sặc sụa lên, tống hết máu bầm ra ngoài, rồi mới nói: Trấn cái gì mà trấn? Bọn tôi còn đang định gỡ trấn yểm cho nơi này nữa kìa. Ai biết ông thần này đâu ra, dí đánh ác liệt gì chứ. Quân ngớ người trong một lúc. Khang cũng tần ngần hỏi theo: Là sao? Rốt cuộc hai người có phải người Việt không? Thì người Việt. Tụi tôi cũng là người Việt mà. Vậy nãy giờ đồng bào đánh tự đánh nhau hả? Nói tới đây, Tất cả dường như đã nhận ra được họ đang sai sai ở đâu đó. Lăng Quân liền cảm thấy ngại ngùng. Cậu từ từ tiến lại chỗ Khang đang ngồi dưỡng thương, thở lên hồng hộc, khẽ chìa tay ra bắt rồi nói: "Ừ, thành thật xin lỗi anh. Thì ra mọi chuyện nãy giờ là do tôi quá nóng vội dẫn tới hiểu lầm. Tôi tên Lăng Quân, cô gái đi bên cạnh tôi là An Thư. Còn tên của hai người là gì?" "Bộ hồi nãy không nghe sao còn hỏi? Nó tên Khang, tôi tên Thủy." "Mà bà, giữ tác phong sư phạm coi." "Ừ, tôi họ Phan, tên một chữ Khang à. Còn thằng này cứ gọi là Bính Thủy. Mà sao hai người đề nghị bọn tôi là kẻ đi săn lòng mạch vậy?" "Nói thật, lúc nãy khi còn quán phở, tôi cũng đã biết anh là người của đạo gia rồi. Chỉ có điều chúng ta lại gặp nhau vào cái lúc mà tôi vừa tiêu diệt bọn phu sư Trung Quốc cách đây không lâu. Cho nên có chút nghi ngờ, nghĩ hai người là thuộc hạ của bọn chúng, tiếp tục phái sang đây đi tìm tôi báo thù. Ban nãy thấy hai người bước ra từ quán bún đậu, do muốn tìm hiểu lai lịch cho rõ ràng mới lén lút theo sau. Không ngờ khi đến lại còn nghe được hai người bạn về lông mạch. Nhưng mà do chắc đứng từ xa, chỉ nghe được thấp thoáng mấy câu, cho nên mới xảy ra hiểu lầm vậy. Ừ, thật có lỗi quá. Tôi thành thật xin lỗi nha." "Vậy thì phải rồi. Khi nãy tôi cũng nghĩ cậu là cái gian. Vì pháp thuật trong người cậu á, tôi thấy nó không được đầy đủ cho lắm." "Không được đầy đủ hả? Là như thế nào?" "Nếu mà tôi đoán không sai á, thì pháp thuật mà cậu đang sở hữu trên người thuộc Mao Sơn phái đúng chứ?" "Ờ, đúng là vậy. Nhưng sao anh có thể đoán ra được môn phái của tôi?" "Vì tôi cũng thuộc Mao Sơn phái, cho nên những chiêu thức của cậu tôi có cảm giác rất quen thuộc. Cả pháp bảo sử dụng cũng vậy. Thanh Tuyệt Tình kiếm này, nếu tôi đoán không nhầm là của Lý Yên Nhiên đạo nhân, có đúng không?" Quân nghe thấy có người biết đến tên tổ tông nhà mình, trong lòng thoáng chút ngạc nhiên. Cậu nhìn Khang với ánh mắt đầy sự đề phòng và nghi hoặc, nhưng lại cố gắng thể hiện là mình đang rất vui vẻ. Cái nét mặt gượng gạo tuy khó coi, nhưng cũng đủ để qua mặt được Khang. "Làm sao mà anh lại biết rõ về lai lịch của thanh kiếm này?" Khang đưa tay ra hiệu với Quân là cho mình mượn thanh kiếm. Quân có chút không tin tưởng, nhưng cuối cùng cũng quyết định đưa. Khang rút kiếm ra khỏi bao, ngắm nghía một lúc rồi mới cất lời: "Thú thật với cậu đó, ban đầu tôi không hề biết được thanh kiếm trên tay của cậu chính là Tuyệt Tình kiếm của Mao Sơn pháp môn đâu. Nhưng mà lúc giao đấu với cậu tôi vô tình nhận ra. Bảo kiếm xanh lục, chém ra hàng khí sắc lạnh. Còn có 8 hình bông hoa được khắc trên vỏ kiếm. Đây chính là Bát Hoa Liên Đăng trận trứ danh của Mao Sơn trận môn mà ra. Thanh kiếm này hội tụ đủ yếu tố nhận diện như vậy. Lẽ nào trên thế gian có hai Tuyệt Tình kiếm sao?" Nói tới đây, Khang ngưng lại một lúc, rồi đưa ánh mắt nhìn Quân như chờ cậu xác nhận. Thấy Quân khẽ gật đầu, Khang mới nói tiếp: "Dĩ nhiên là thanh kiếm này Lý Yên Nhiên đạo nhân không thể nào dễ dàng để lọt ra ngoài giang hồ, nếu không thuộc vào tay của người trong tộc được. Thư tịch Mao Sơn pháp môn có ghi chép, nhánh phái còn mất thêm một thanh kiếm Thiên Long Cổ Đình kiếm cũng trong khoảng thời gian này. Không biết có phải là Lý Yên Nhiên đem giấu đi đâu rồi hay không?" Quân nghe vậy liền bật cười. "Thật ra tôi họ Lý, là con cháu của Lý Yên Nhiên sư tổ mà anh vừa nhắc tới đó. Thanh Thiên Long Cổ Đình kiếm hiện đang trong ba lô của tôi đang mang theo. Khổ nỗi là nó đã bị tôi vô tình làm gãy trong trận chiến đánh với Trọng Tinh dạo trước rồi." Khang nghe vậy liền rút thanh Sát Quỷ Chi kiếm nghìn năm của mình được ông cố truyền lại rồi nói: "Quy lực của hai thanh kiếm này khá là tương đương nhau, nhưng mà nếu đem so với Thiên Long Cổ Đình kiếm đã gãy trước đó thì kiếm của tôi yếu hơn đôi phần. Thanh kiếm đó theo như tôi biết là Lý Yên Nhiên ăn cắp. là tiện tay cầm về. Thêm nữa là lôi thần phù, hóa thần phù của cậu xuất ra. Nó lại giống với ngũ hành phù mà tôi đang dùng để chống lại chiêu khi nãy. Có điều chiêu của cậu xuất ra mạnh hơn. Có lẽ ngũ thần phù đã được tổ tiên nhà cậu phát triển lên một tầm cao mới rồi. Lan Quân ngồi xuống mỏm đá gần đó, nghe Khang trình bày. Cậu cũng chú ý tới vết thương của anh ta, cảm thấy nó tự động hồi phục nhanh chóng một cách lạ thường. An Thư nãy giờ chăm chú lắng nghe. Lần này thì Quân hỏi: theo như nói thì chúng ta là đồng môn hả? Có thể là như vậy. Trừ khi cậu là... là gì? Thủy ở bên kia đáp thay lời Khang: là người của Âm Dương Dẫn Quỷ Tông. Quân nghe vậy mới cười nhẹ. Thật ra tôi không hề biết Âm Dương Dẫn Quỷ Tông là như thế nào. Pháp thuật tôi có là học được từ ông nội chỉ dạy thôi. Hình như mỗi nhánh của Màu Sơn tôi đều biết một chút, trừ mỗi quỷ môn thôi, vì tôi chưa từng nuôi hay luyện quỷ làm âm binh bao giờ hết. Khang liền đáp ngay: tuy cậu không nuôi không luyện, nhưng hiện đang bắt một con nam quỷ tu vi không dưới 100 năm nghe lời mình, có đúng không? Không giấu gì cậu, tôi cũng là một người được học gần như toàn bộ các nhánh của Mao Sơn, nhưng nhánh quỷ môn mới là chủ yếu, cho nên tôi có thể nhìn ra được cậu có đang nuôi giữ quỷ hay không. Quân càng nghe càng cảm thấy bất ngờ, vì trong chừng kẻ đứng trước mặt mình đây chỉ hơn cậu có 2-3 tuổi, nhưng chỉ loáng một cái lại có thể nhìn thấu được gần như toàn bộ lai lịch và căn nguyên của cậu. Điều này vừa làm Quân bất ngờ, vừa làm cậu thấy thích thú. Sau một hồi phân tích thì cả hai bên đều xác nhận đó chỉ là hiểu lầm, nên cũng chỉ vui vẻ quyết định bỏ qua. Chỉ có mỗi Thụy là còn chút khó chịu khi nhìn thấy An Thư. Quân bèn phá tan bầu không khí nặng nề. Nó đề nghị: thôi, coi như chúng ta chưa đánh chưa quen, hôm nay lại may mắn được so chiêu danh, cũng là một cái duyên. Để tạ tội, Quân tôi mời hai người một chầu, coi như bù đắp lại cái chuyện nóng vội lúc nãy. Vừa có thời gian để chúng ta nói chuyện nhiều hơn về trấn yểm của nơi này. Thụy nghe đến ăn liền vui mừng quên cả giận. Nó gạt phát đi nhiệm vụ đi thực tế của mình mà lên tiếng gợi ý ngay: Ê, mình tới số 36 đường Hàng Mã đi, chỗ đó có cái quán nhậu nhức nách luôn đó. Nè, đi thôi Khang. Mà quên, Thu Trận đi nhóc. Không, bạn. Lúc này thì ở trên một tán mây nọ, có hai ông già đang ngồi chơi cờ với nhau. Đó là ông cố của Khang và ông nội của Lăng Quân. Thấy màn so tài của hai thằng nhãi con đã đến hồi kết thúc, ông Năm liền cầm một con cờ trắng lên, phụ vờ nói: về sầu thoát sắc, tiếng. Ông cố của Khang cười một tiếng, rồi hiểu ra ngay vấn đề. Ông quơ cây gậy gỗ của mình 2-3 vòng, rồi bắt đầu đọc một tràng chú ngữ: Mao Sơn trận môn, xuyên không trận, lập. Mao Sơn pháp môn, tách phách ly thể, khai. Thế rồi không hiểu sao, trận pháp khi nãy của Lăng Quân lập ra ngay tức khắc biến mất tại điểm đó. Ông cố của Khang ngồi vuốt râu, tay cầm con cờ đen lên mà đáp lời: chà, nước đi được đó ông bạn. Tiếp theo là đòn quá vàng xuất thủ. Ông tách hồn phách tụi nhỏ ra như vậy, còn thân xác bốn đứa nó ông tính sao? Ơi đâu có sao, tụi nó đang trong tay áo tôi cả mà. Tụi đánh cờ đi kìa cha nội, để tụi nhỏ nó giải quyết đi. Ở dưới này thì không ai biết chuyện gì vừa xảy ra bên ngoài cả. Quân cũng mỉm cười, rồi đưa bàn tay lên phất một cái. Trận pháp từ từ được mở ra hoàn toàn. Thụy cười tít mắt kêu: được đi nhậu rồi. Ủa, đây là đâu à? Trận pháp vừa mở xong thì cả bốn đều thấy có một điều bất ngờ mới. đó là bây giờ họ không còn ở trong hoàng thành Thăng Long nữa, mà đang ở một nơi khác, hoàn toàn xa lạ. An Thư nhìn quanh quất một lần, rồi cất tiếng nói: Quân à, đây là đâu vậy? Lăng Quân trong tình huống này cũng không biết nói làm sao. Cậu chỉ ấp úng đáp: Tớ cũng biết nữa. Tại sao nó lại ra như vậy? Cách ly trận đâu có khả năng dịch chuyển vị trí đâu. Mà khoan, tại sao chúng ta bây giờ chỉ còn lại là thể linh hồn? Thân xác đâu rồi? Chuyện này là sao? Ai cũng bất ngờ trước thái độ của Quân. An Thư vừa lo vừa sợ. Khang lại không nói gì. Nhưng Thụy bây giờ lại có một suy nghĩ khác. Nó quay sang nhìn Quân. Ánh mắt của nó chứa đầy sự nghi ngờ. Nè, có khi nào mày giở trò gì không vậy nhóc? Quân nghe Thụy xúc phạm mình, liền sấn tới muốn hỏi cho rõ. Nhưng Khang đã vội ngăn lại. Không phải lỗi của cậu ta đâu, là do trận chiến khi nãy đó. Tất cả đều ngơ ngác nhìn Khang. Cậu nhìn xung quanh, cảnh vật toàn là những ngôi nhà lá sụp sệ, không có lấy một bóng người nào. Khi nãy tôi và cậu đều xuất ra những chiêu thiên về tốc độ và sức mạnh pháp thuật. Cậu có nhớ khi nãy cậu dùng lôi thần phù bị tôi quét tán ra mặt nước chứ? Chúng đã tạo nên tĩnh điện, cộng với tốc độ di chuyển của chúng ta, thì tôi đoán là do bản thể của chúng ta quá nhanh, cho nên không cùng một nhịp độ với hồn phách được nữa. Từ đó mới có sự chênh lệch về biên độ giữa thể xác và hồn phách, rồi dẫn tới việc hồn phách ly thể như lúc này. Hơn nữa trong trận pháp của cậu thì dùng chuông thu yêu để công kích tôi. Tôi là dùng nhiếp hồn đạn và tiếng ngân để trả đũa. Có thể chính những chiêu thức đó của chúng ta đã vô tình quyết đại biên độ dao động đó ra ngày một lớn hơn, làm lệch luôn cả không gian thời gian, kéo hồn phách của chúng ta vào không gian này. Nói một cách khác cho dễ hiểu hơn, đó chính là hiện giờ chúng ta có khả năng đã bị kéo ngược trở về quá khứ rồi đó. Nghĩa là thân xác của chúng ta còn đang đứng ở chỗ lúc nãy mà hai người đánh nhau, có phải không? Phải. Thân xác bản thể chúng ta vẫn ở đó, chỉ có hồn phách mới bị ly thể mà cuốn về đây thôi. Hay nói đúng hơn, đây chính là hoàng thành Thăng Long trong quá khứ đó. Lăng Quân hơi hồ nghi mà hỏi thêm. Không đúng. Nếu đây là hoàng thành Thăng Long thì các công trình kiến trúc của nó đâu hết rồi? Không lẽ một cánh mà bay được sao? Khả năng cao đây là thời tiền Thăng Long nè. Vua Lý Thái Tổ vẫn chưa về đô tới, nên hoàn thành chưa được xây dựng. Thôi được rồi, dù gì cũng bị xuyên không về quá khứ rồi, chúng ta cũng không thể để hồn phách ly thể quá lâu, làm ảnh hưởng tới thân xác gốc được. Càng không thể dùng hồn phách mà đi vòng quanh khắp nơi. Nhỡ như gặp phải tà vật thì linh hồn của thằng Mập với An Thư khả năng cao sẽ là con mồi cho bọn nó. Cần tìm vật thế thân để trú vô. Vật thế thân sao? Khang lấy ra trong túi âm dương của mình bốn cái hình nhân được làm bằng củ sen. Nó đưa mỗi người một cái rồi dặn: Đây nè, cầm lấy đi, mỗi người một cái. Hãy niệm tên và bát tự của mình ở trong đầu ba lần, sau đó hô biến. Tôi sẽ dùng phép giúp cho hai người không biết phép thuật tiến hành nhập hồn. Còn Lăng Quân, cậu tự làm được chứ? Cái này thì em dư sức, anh cứ yên tâm đi. Rồi, bây giờ tất cả vô vị trí, kẹp hình nhân củ sen vào giữa hai lòng bàn tay rồi niệm. Được rồi, tôi bắt đầu làm đó. Mạo sơn quỷ môn, mượn thân của vật, ký gửi linh hồn, thế thần thuật, khai. Khang điểm quyết, bắn liên tiếp hai luồng chỉ thuật vào hình nhân của An Thư và Thụy. Lập tức linh hồn của hai người bị chui tọt vào trong đó. Hai con hình nhân lơ lửng phát sáng trên không trung, rồi bắt đầu biến to ra, to ra. Cuối cùng là chuyển đổi từ củ sen sang da thịt, giống như thể xác của một con người thực sự. Dung mạo và vóc dáng do khi nãy đã niệm sẵn tên và bát tự rồi, nên cũng được tái hiện đầy đủ. Thư và Thụy nhìn nhau, há hốc mồm ngạc nhiên. Ê, cái con nhỏ xéo sắc, mày giống y chang nãy luôn á. Coi thử coi tao có bị thiếu chỗ nào không. Có, ông không có thiếu mà còn dư, bập hơn trước nhiều á. Thụy biểu môi không thèm chấp An Thư, quay qua Khang mà thắc mắc. Ủa, mày đâu ra có sẵn mấy củ sen này vậy? Tao luôn thủ sẵn trong túi dương mà, lỡ có cần thì dùng tới. Vốn chỉ nghĩ nhắc đại vô thôi, không ngờ có lúc phải dùng thiệt. Khang thấy hai người được cậu thi triển pháp thuật thành công, cũng an tâm hơn phần nào, liền xua tay nói. Thôi trừ tự đi, đừng hỏi tao lâu nữa. Bây giờ tới tôi với Lăng Quân, mau sơ quỷ môn, mượn thân của vật, ký gửi linh hồn, thế thần thuật, khai. Quân liền hiểu ý, rồi gật đầu làm ngay. Vụt một tiếng thì cả hai cũng đã có một thân xác mới, giống y nguyên với bản cũ. Vội xoay qua xoay lại một vòng thì Quân bảo: "Nè, hai người chú ý nha. Phép ký gửi linh hồn này tuy tuyệt diệu, nhưng mà không phải là toàn năng đâu. Gì thì gì, thân xác này cũng chỉ được làm bằng củ sen thôi, nên hạn sử dụng sẽ không lâu. Và đặc biệt là không chất lượng như bản thể gốc được. Cho nên trong thời gian ở đây, hai người phải đặc biệt chú ý, đi đứng cho cẩn thận đàng hoàng, kẻo mà có bị cái gì thì khó mà cứu chữa được đó." Khang cười cười bổ vai tán thưởng. Xem ra cái tên Lăng Quân này cũng hiểu biết thật. Thế rồi đột nhiên từ đâu xuất hiện một đám thổ phỉ với đao kiếm trên tay, ăn mặc đúng y như trang phục cổ trang thường thấy trên phim ảnh. Bọn chúng có tất thể 12 tên, bao vây lấy cả bốn người. An Thư cảm thấy lo sợ, đứng nép sát vào người Quân. Thụy nhìn trang phục ăn mặc của chúng thì quay sang Khang bảo: "Trang phục này là của thường dân triều Tiền Lê hoặc là triều Lý, tức là cách thời đại của chúng ta ngót nghét 1000 năm. Đám thổ phỉ trông thấy bốn người ăn mặc khác lạ, tưởng là người nước khác tới đây nên mới ùa ra cướp. Một tên trong số đó chỉ đao vào mặt nhóm của Khang rồi nói: "Bọn người ăn mặc kỳ quái kìa, chúng ta là thảo khấu, mau ngoan ngoãn giao hết ngân lượng ra thì được tha mạng cho, bằng không thì giết sạch." Các Khang và Quân đều đồng thanh nói: "Công cụ." Thủy bất ngờ trước sự trùng hợp của hai người. Không lẽ mới đánh nhau có hai trận mà đã hiểu ý nhau đến vậy hay sao? Tên cầm đầu nhìn thấy An Thư xinh đẹp liền nổi máu tà dâm. Hắn vuốt chòm râu dê của mình, phá lên cười sằng sặc: "Nữ tử kia nôm xinh xắn đó, mau bắt về rồi đem cho anh em huynh đệ chia nhau tận hưởng. Xông lên!" Thế là bọn chúng xông vào, nhắm thẳng vào ba người đàn ông mà chém giết. Chỉ trừ mỗi An Thư, cô sợ quá nên bám Lăng Quân chặt cứng. Khang ở bên này vừa hạ đo ván một tên, liền quay sang nói với hai người: "Không được giết bọn chúng, chỉ đánh bị thương thôi. Bọn này là người của quá khứ, nếu giết đi sẽ làm đảo lộn trật tự thời gian đó." "Hiểu rồi, cậu giải thích." Thế là cả ba người cùng xông vào, dạy dỗ đám thổ phỉ kia một bài học thích đáng. Chỉ đơn giản qua mấy đòn mà bọn chúng đã bị đánh cho tối tăm mặt mũi, vội bỏ đao bỏ kiếm chạy tứ tán đi. Thụy giả vờ đuổi theo hăm dọa, Quân thì quay sang hỏi han An Thư. Riêng mỗi Khang thì dựa mình vào thân cây gần đó mà nói: "Hiện tại chúng ta chưa rõ bị lạc trong khoảng thời gian nào, nhưng mà theo đoán định thì đây chắc hẳn là cuối thời Tiền Lê. Vậy khi nãy tôi đã nói, thành Thăng Long được xây dựng sau khi vua Lý Thái Tổ phát chiếu về đô, nên chúng ta mới đang đứng ở một nơi chắn về Quang Sơn vậy." "Nghĩa là chúng ta đang trong thành Đại La sao?" "Cũng không chắc được. Cũng có thể là thời Tống Bình, trước Đại La một khoảng thời gian nữa. Nhưng mà với bộ dạng của bốn người chúng ta bây giờ, rất dễ bị quan sai chú ý. Tìm một vài bộ quần áo thay vô đi, để tránh bị phát hiện, rồi đi thôi." Khang vừa quay sang xem thử đường xá như thế nào, thì An Thư đã móc trong túi của mình ra một cái thẻ đen ngân hàng, Đồ áo thì dễ mà, cứ tới tiệm mua thôi. Trong thẻ này có hơn 20 tỷ, nó cũng chỉ là số lẻ thôi mà, mọi người cà thoải mái. Quân trợn mắt lên nhìn An Thư, như không tin những điều đó là từ miệng của cô bạn thông minh của mình thốt ra. Trời ơi, cô nương ơi cô nương, thời đại này ai mà xài thẻ ngân hàng bao giờ? Người ta dùng ngân lượng với tiền xu như trong phim kiếm hiệp vậy đó. Có vàng bạc gì không? Lấy đưa xài đỡ đi. Còn cái thẻ đen này hả? Đưa tới giữ dùng cho nó chắc. Tiền công 2 tỷ thôi. An Thư chụp lấy tay của Quân, khiến cậu phải ngừng động tác bỏ thẻ đen vô túi. Cười cười nói, đưa cái thẻ cho cậu á, tớ sẽ trở thành một con bé nghèo khổ, cô đơn giữa mùa đông giá rét luôn đó. Khôn gì vừa thôi. Thụy quay sang hỏi Khang, ê, phép của mày á, có biến củ sen thành vàng bạc châu báu được không? Khang cú đầu nó một cái, cái đồ tham lam, nó chỉ tái tạo được những gì mà thân xác nó sở hữu thôi. Còn suy nghĩ của mày á, thì nằm mơ đi. An Thư lục tung cái túi sách của mình lên rồi nói, chết rồi, hồi sáng thôi đi gấp quá, quên không có mang theo đồ trang sức. Giờ làm sao bây giờ? Còn có cái nhẫn kim cương này tới mua từ bên Đức nè, nó có dùng được không? Khang với Thụy nhìn thấy An Thư lấy ra một cái nhẫn có hộp kim cương to chà bá, mà trong lòng thấy kinh hãi vô cùng. Không ngờ con nhỏ này lại giàu có đến vậy. Thụy chạy tới cầm lấy chiếc nhẫn trong tay An Thư, rồi lấy dụng cụ chuyên dụng ra soi. Nó nói, đúng là kim cương thiệt. Ừ, nhưng mà thời này người ta chưa tìm ra kim cương nữa, lấy gì mà xài với buôn bán. Để tôi giúp bà cất kỹ, không khéo lại rơi đâu đó người ta nhặt được, rồi nó làm chạch dòng chảy lịch sử đi đó. Nói tóm lại là bây giờ không có tiền thì đổ đâu ra mà mặc. Đứng đây không khéo đám hoàng bình đi tới tóm cổ hết cả đám bây giờ. Thụy liền giả ngu, đưa tay nhét viên kim cương vô trong túi áo. Nhưng An Thư đã chụp lại, cái độ liêm sĩ của anh á, khác xa với cân nặng anh luôn á. An Thư lấy lại chiếc nhẫn của mình, rồi cất vào trong túi, ôm chặt trong người. Đôi mắt vẫn không ngừng cảnh giác trước Quân và Thụy. Cô thầm nghĩ, bây giờ ngoài cái thằng cha Khang này, thì mình không nên tin ai được nữa, đặc biệt là hàng khước kia. Hết cách, Khang liền một mình không nói không rằng lẻn vào nhà dân đang phơi đồ ở cạnh đó. Cậu thó mấy bộ đồ có nam có nữ đang phơi bên ngoài, rồi mang về cho cả bọn. Không ngờ trong những lúc như thế này thì một người chính trực như Khang cũng phải dỡ cái thối trộm cắp ra. Thư nhìn Khang ôm mấy đồ lỉnh kỉnh, chỉ lắc đầu ngao ngắn. Ơi, chắc cô không tin ai được luôn rồi. Đúng là một mét đất có tới hai thằng ăn trộm với một thằng ăn cắp à. Nghĩ trong lòng như vậy thôi, chứ Thư cũng không nói ra ngoài. Khang lẳng lặng chia quần áo cho cả ba người, rồi mới dặn, phía trước có hai căn nhà lá rách, ba thằng mình vô đó thay đồ, còn Thư thì vô căn nhà bên cạnh để thay xem y. Hai người vô thay, hai người canh chừng ngoài, cứ vậy thay phiên. Ừ, ở đâu mà mày kiếm có liền hay vậy? Khang đấm cho nó một cái, rồi thúc giục nói, tao ăn cắp chứ đâu, mày hỏi nhiều quá, vô thay đồ đi. Cấm nhìn trộm con cái người ta nghe mày, không thằng Lan Quân nó móc mắt mày ra đó. Thụy nhìn sang vẻ mặt khó chịu của An Thư mà phát ngán, chê, chê đậm nha, không có ai thèm. Thế rồi tầm khoảng 10 phút sau, tất cả đã thay đồ đạc xong xuôi đâu đó, bước ra bên ngoài. Khang với Quân thì không có gì để bàn, nhưng còn thân hình mập mạp của thằng Thụy và dốc dáng mảnh mai của An Thư thì có vẻ không phù hợp với bộ đồ đang mặc trong người. Sau một trận cười no nê vì dung mạo mới của nhau, thì bốn người họ nhanh chóng rời khỏi chỗ đó, để lại hơn chục tên thổ phỉ bất tỉnh nhân sự đang nằm ngổn ngang giữa tiết trời nắng oi ả. Thế là bốn người họ cứ thế mà đi lại tự nhiên trong thành Đại La. Khắp đường phố ai nấy đều mặc cổ phục. Khang trông thấy rõ mồn một, kiến trúc từng kiểu nhà được xây khác rất xa so với sách vở trên thực tế. Thụy đi bên cạnh liền nói: "Mấy bộ cổ phục á, thì tương đối chính xác, còn kiến trúc thì có phần sai lệch nhiều. Thực tế xem ra khác nhiều so với những gì sách vở trong trường đề cập á." Lăng Quân liền nói ngay: "Thế sao không chụp lại, chị làm tư liệu đi làm bài đi." "Ôi, cũng muốn lắm, nhưng mà không dám lấy điện thoại ra. Lỡ có chuyện gì, không lẽ sau này người ta khảo cổ lên thì báo đài nói tìm thấy cái iPhone 8 LED có niên đại vào thời Tiền Lê hả?" "À, cũng đúng ha. Mà khoan, cái gì phía trước kìa?" Cả bốn người cùng tiến về phía trước, nơi có đám đông đang tụ họp rất nhiều. Thấy trên tường có dán một bản cáo thị ghi bằng Hán tự. Khang cố gắng hết cỡ vẫn chỉ có thể dịch được vài chữ. Đến lúc bí quá liền quay sang hỏi Thụy: "Ê, mày buôn đồ cổ nhiều hắn nôm, chắc chỗ hơn tao á, mày dịch đi. Chứ tao hồi đi học rớt cái môn đó tới 5-6 lần, dở ám ảnh luôn rồi." Thụy cười cười nhìn vào bản cáo thị, sau đó dịch từng chữ một không sót từ nào. Thì ra là chiếu dời đô. Xưa nhà Thương đến đời Bàn Canh có 5 lần dời đô, nhà Chu đến đời Thành Vương lại 3 lần dời đô nữa. Há phải các vua thời Tam Đại ấy đều theo ý riêng mà tự tiện dời đô. Làm như thế cốt để mưu nghiệp lớn, chọn ở chỗ giữa làm kế cho con cháu muôn vạn đời, trên kính mệnh trời, dưới theo ý dân. Nếu có chỗ tiện thì dời đổi, cho nên vận nước lâu dài, phong tục giàu thịnh. Thế mà hai nhà Đinh và Lê lại theo ý riêng, coi thường mệnh trời, không noi theo việc cũ Thương Chu, cứ chịu yên đóng đô nơi đây. Đến nỗi thế đại không dài, vận số ngắn ngủi, trăm họ tốn hao, muôn vật không hợp. Trẫm rất đau đớn, không thể không dời. Huống chi thành Đại La, kinh đô cũ của Cao Vương, ở vào nơi trung tâm trời đất, được thế rồng cuộn hổ ngồi, chính giữa Nam Bắc Đông Tây, tiện nghi núi sông sao trước. Vùng này mặt đất rộng mà bằng phẳng, thế đất cao mà sáng sủa, dân cư không khổ thấp trũng tối tăm, muôn vật hết sức tươi tốt phồn thịnh. Xem khắp nước Việt, đó là nơi thắng địa, thật là chỗ tụ hội quan yếu của bốn phương, đúng là nơi thượng đô kinh sư mãi muôn đời. Này, trẫm muốn nhân địa lợi ấy mà định nơi ở, các khanh nghĩ thế nào? Thuận thiên đế. Thụy vừa đọc xong đến đây, liền lôi cả ba người tiến ra xa đám đông, rồi nói: "Cái bài này là chiếu dời đô trong chương trình sách ngữ văn lớp 8 nè. Xem ra chúng ta đã về đúng vào cái thời mà Vua Lý Thái Tổ lên ngôi không lâu, tức hiện tại đang là khoảng đầu năm 1110. Có nghĩa là sắp tới đây thành Đại La sẽ được đổi thành Thăng Long, và chỗ chúng ta đứng khi nãy chính là khu vực hoàn thành sau này đó. Kha, hồi nãy mẹ đó có cảm nhận được gì từ Long Mạch không?" "Không, thậm chí tôi thấy linh lực phát ra còn yếu hơn cái lúc chưa xuyên không nữa." "Không thể vậy được, kỳ lạ vậy." Quân thoáng chốc giật mình khi Khang có thể cảm nhận được Long Mạch. "Anh Khang, anh có thể cảm nhận được Long Mạch sao?" "Ừ, chuyện này dài lắm, sau này có dịp tôi kể cho hai người nghe sau. Bây giờ chúng ta kiếm chỗ nào đó để ăn thôi, thấy đói bụng rồi." "Bạn Hiền ơi, muốn ăn là phải có tiền, thời này dùng đồng thượng thiên đại bảo đó." "Ủa, sao anh biết rõ vậy?" "Thì nó là dân buôn đồ cổ mà, với lại còn là thầy giáo dạy sử nữa, mấy cái này cơ bản thôi." Trong lúc Khang đang giới thiệu Thụy với Thư thì không biết từ đâu Lăng Quân lại xách về một cái túi lụa, bên trong chứa rủng rỉnh tiền đồng. Khang lại hỏi ngay: "Ở đâu mà cậu có gì?" "Ăn cắp chứ đâu, cổ tên công tử kìa." "Cái gì, ăn cắp hả? Nhỏ tiếng thôi. Bây giờ phải lo cho cái bụng trước đã, rồi tính gì thì tính. Thật ra nãy giờ bị lạc tới đây, tôi cũng đã có suy nghĩ rõ ràng rồi. Nếu mà thành Thăng Long này bị trấn yểm gì đó, thì nhất quyết tôi phải phá cho bằng được. Đằng nào cũng bị kéo vô đây rồi, không lẽ là không làm cho ra lẽ. Còn chuyện có đi về được hay không thì không biết. Trước mắt chúng ta cần tìm cách phá giải trận yểm, nếu mà có cái đàn xong xuôi rồi mới tìm cách trở về sau. Khang gật đầu tỏ vẻ thán phục. Cậu đặt tay lên vai Lăng Quân mà nói: Xem ra tôi có thêm một cách nhìn khác cho cậu rồi. Mặc kệ tiền này từ đâu mà ra, trước mắt cứ no cái bụng ra. Thế là sau khi ăn uống no nê, bốn người tối đó kiếm một quán trọ ven thành để nghỉ ngơi. Họ tập trung cùng một căn phòng. Quân mới lên tiếng trước: Bây giờ như vậy, chuyện thành Thăng Long, thành Đại La bị trấn yểm hay không á thì chưa biết, nhưng mà chúng ta cần phải xác minh thật rõ chuyện này mới được. Cũng may là chúng ta xuyên không vào cái lúc mà khi nhà vua chưa về đâu đến đây, cho nên cần xác minh và giải quyết vấn đề nhanh nhất có thể. Kẻo khi nhà vua tới rồi lại kéo theo thì tụng vệ binh bao quanh, thì chúng ta rất khó có thể dò xét thành Đại La này được. Thụy vừa nghe vừa móc điện thoại ra, mở màn hình lên, đưa cho cả nhóm xem sơ đồ chi tiết hoàn thành Thăng Long. Nó nói: Cái này á, tao chụp sẵn rồi. Theo tao thấy, nếu trong giai đoạn này mà có trấn yểm hay không thì còn mỗi Cao Biền nữa có khả năng thôi. Tại vì theo diễn tiến lịch sử thì thời này chưa có Mông Nguyên, còn Chăm Ba vừa mới hình thành. Liệu là hắn ta có tiên đoán được vua Lý Thái Tổ dời đô hay không? Nếu mà hắn có khả năng thần thông thật sự như lời đồn đại, thì chuyện tiên đoán trước hơn trăm năm cũng phải chuyện khó. Và dĩ nhiên hắn sẽ làm mọi cách để trấn yểm vùng đất thiên thành Đại La này. Khang hiểu ngay ra vấn đề, liền bảo: Ngày mai tao sẽ quay lại, dùng thần thức của mình đi kiểm tra. Nếu quả thật là Cao Biền hắn ta giở trò gì với long mạch của Đại Cổ Việt, thì chúng ta cùng nhau hợp sức phá giải. Vừa nghe đến đây, Lăng Quân liền không đồng ý. Cậu đáp: Không được. Quá trình du nhập thần thức của mình với trời đất thì sẽ mất rất nhiều thời gian và sức lực. Em không muốn anh phải tiếp tục mạo hiểm phá trấn yểm nữa. Phần việc đó cứ để cho em, còn anh thì chỉ cần cố gắng tìm cho ra trấn yểm thôi. Như thế không được đâu Quân à. Tìm trấn yểm thì không thiếu cách, chẳng qua tôi muốn biết chính xác hơn thôi. Chứ là ý cậu là chê tôi không đủ sức khỏe hay sao? Quân nhìn một lượt từ trên xuống dưới khắp người Khang rồi mới nói: Có cái chân của anh kìa, một bên thấp một bên cao. Liệu cái lúc đã tổn hao nguyên khí rồi có còn chiến đấu được nữa hay không? Nghe đến đây Khang như chết đứng. Hóa ra dù mình có đấu ngang ngửa với cậu ta những hai lần thì cậu ấy chỉ xem Khang như một người tàn phế. Thụy vỗ bàn định mắng cho Quân một trận thì Khang đã căng dáng mà nói: Thôi, chuyện phá trấn yểm nó liên quan tới hưng vong của một quốc gia, sự tồn suy của một dân tộc. Chúng ta sẽ làm những gì mình cần làm, còn việc tôi có đủ thực lực hay không thì lúc đó cậu khắc rõ. Tôi thừa hiểu cậu đang nghĩ gì đó, Lăng Quân. Ở trong quán trọ tình hình có vẻ căng thẳng như thế thôi, chứ trên trời thì lại khác. Ông cố của Khang cùng với ông nội của Quân đang ngồi uống trà đánh cờ với nhau mà trông xuống. Vừa đánh ông Năm vừa thở dài: Không biết hai thằng nhỏ đó có phá được trận trấn yểm của Cao Biền không nữa. Ông cố của Khang cầm con cờ lên đánh xuống rồi đáp: Mọi chuyện nó giống như một ván cờ vậy, càng tính toán suy nghĩ lại càng dễ đi sai nước hơn. Cứ ung dung tự tại mới là sáng suốt, còn phải xem tạo hóa của hai thằng nó như thế nào nữa. Ông thấy hai thằng già mình đem tụi nó về đây phá trấn yểm như vậy có được hay không vậy? Nhất là đối thủ của bọn nó là Cao Biền, một kẻ vốn nổi tiếng chuyện thần thông phép thuật. Hắn ta có thể đoán được chuyện vua Lý Thái Tổ dời đô khoảng hơn trăm năm sau, thì thực lực không phải chuyện đùa. Với lại trận pháp của Cao Biền lập ra cũng không dễ ăn đâu, có quá sức với tụi nhỏ không? Ông thấy đó, mình không đem nó về đây thì thằng Khang cũng tự cách phá giải thôi. Khi đó thằng Quân cháu ông chắc gì để yên. Thà mình làm như vậy coi như mở đường cho tụi nó hợp tác cùng nhau, còn hơn để tụi nó hiểu lầm rồi tự tàn sát lẫn nhau. Như thế vừa tổ hại mình lại không giải quyết được gì. Thì ra chuyện Phan Khang cùng Lan Quân đột nhiên quay trở về quá khứ vốn không phải do ngẫu nhiên, mà đã có sự sắp đặt từ trước của hai người ông. Chính họ đã mang hai chàng trai gặp nhau và sánh bước cùng nhau để thực hiện chung một sứ mệnh. Không cần biết tương lai kết quả sẽ như thế nào, nhưng trước mắt thì cả hai ông già ngồi đánh cờ kia đều biết bây giờ ngoài hai đứa trẻ này ra, chính họ cũng chẳng biết phải làm sao để có thể gỡ bỏ được cái trấn yểm đã kìm hãm vận nước phát triển suốt hơn 1.000 năm lịch sử. Mọi thứ chỉ trông cậy vào tài năng cũng như may mắn của đám nhỏ mà thôi. Tối hôm đó, chờ cho Thụy và An Thư ngủ say, Quân rủ Khang đi đến khu vực lúc sáng để xem thử tình hình. Bây giờ trời đã về đêm, đường xá trong thành cũng không còn bóng người. Hai người đi bên cạnh nhau, Lăng Quân liền đem thắc mắc trong lòng mình ra hỏi. Anh Khang à, em thấy trong người anh còn có một thứ sức mạnh gì đó, nhưng mà không rõ ràng. Có đúng vậy không? Sao tự nhiên gọi bằng anh vậy? Đúng như cậu suy đoán, bên trong người tôi còn có một con rồng. Rồng sao? Phải, là Long Hồn. Nó đã theo tôi cũng 5 năm rồi. Còn cậu, cậu với cô gái tiểu thư kia có quan hệ với nhau vậy? Anh nói An Thư hả? Là bạn thôi. Tôi thấy cách cô ta nhìn cậu không giống một người bạn. Cách cậu đối xử với cô ta cũng không giống một người bạn bình thường. Lúc tôi kéo một phách của cậu ra ngoài, cô An Thư đó liền cảm thấy rất lo lắng. Còn cậu thì lại rất chững chừng. Vậy thì gì, duyên đến phải biết nắm giữ cho kỹ. Hy vọng hai người sớm thành một đôi nha. Khang vừa nói xong câu thì trên mái nhà xuất hiện hai thân ảnh áo đen chạy lướt qua như một cơn gió. Lăng Quân há hốc mồm kêu lên. Wow, kinh công đỉnh thiệt á. Tức là thời này cũng có mấy cái loại võ công như trong phim kiếm hiệp à? Cũng có thể. Kệ bọn chúng đi, đừng quan tâm làm gì. Chúng ta sắp tới nơi rồi. Hai người đã đi đến được khu vực xuyên không khi sáng. Đột nhiên xuất hiện ở đâu ra 12 cái xác nằm ngổn ngang khắp nơi. Nhìn kỹ lại thì đó chính là 12 tên thổ phỉ lúc sáng mà cả ba đánh cho một trận. Có lẽ chúng lại đi cướp bóc gây sự rồi gặp phải cao thủ và bị đoạt mạng hết thảy. Khang có chút hồ nghi về việc này. Cậu định đẩy một cái xác ra xem thử thì Lăng Quân cản lại. Đừng, có độc đó, đem. Quân dùng kiếm của mình cắt nhẹ một đường trên lưng cái xác, máu đen từ trong đó chảy ra. Ngay lập tức linh lực của thanh kiếm liền có phản ứng rất lạ. Khang liền cảm giác có điều chẳng lành, nhất là khi những cái xác kia đang dần dần chuyển động rồi đứng dậy. Cậu nhìn Lăng Quân nói, là tới thì xem ra kế hoạch của chúng ta đã có kẻ phát hiện rồi. Nhưng mà là ai chứ? Ai đã ra tay giết hết bọn chúng vậy được? 12 cái xác chỉ trong chưa đầy 20 tiếng đồng hồ mà đã biến đổi đen ngòm gớm ghiếc. Bọn nó giờ đây giống như những cái thây ma vô tri, hành động theo sự điều khiển của kẻ khác. Từ phía sau bay tới hai tên hắc y nhân ban nãy. Chúng lột mặt nạ ra, kiếm đã tuốt trần, lâm lâm sát khí. Hai thanh kiếm của bọn chúng là kiếm gỗ đào, có nghĩa là bọn này là đạo sĩ. Chúng không nói không rằng liền lao tới tấn công. Cả Khang và Quân bây giờ đều phải tùy cơ ứng biến, một mình xoay sở trước 14 kẻ địch. Những cái xác chết sau khi bị điểm phép biến thành tế thi khiến cho sức chiến đấu của chúng đã tăng lên gấp bội. Khang tung vô ảnh kiếm pháp ra, múa một lượt 36 đường. Tốc độ nhanh đến mức chỉ còn thấy được tàn ảnh. Sáu con tế thi chỉ trong giây lát đều bị Khang giết sạch. Còn mỗi tên hắc y nhân vẫn điên cuồng đuổi theo sau lưng cậu để công sát. Lăng Quân bên này thấy Khang một kiếm xuất ra đã diệt gọn hết đám lâu la. Cậu vô cùng bất ngờ, nhưng nhất quyết là không thể nào để bản thân của mình lép vế trước Khang được. Cậu liền dùng hư không bộ cùng với sát quỷ thần phù phối hợp với nhau, rồi ra chiêu sát hại hết sáu con tế thi còn lại. Khang cũng gật đầu tỏ ý tán thưởng. Đám tế thi bây giờ đều đã tan thành tro bụi, hòa lẫn vào mặt đất. Chỉ còn lại hai tên hắc y nhân trước mặt mình. Quân trỏ kiếm lên, chỉ về phía bọn chúng mà hỏi: "Rốt cuộc hai người lại, tại sao lại theo dõi bọn ta?" "Theo dõi sao? Bọn phương sĩ giao chỉ chúng bày suốt trăm năm nay cứ liên tục bén mảng đến đây tính dở trò gì? Muốn phá đi bố cục của Cao Vương sao? Đừng hòng." Lăng Quân không biết Cao Vương kia là ai, đang thắc mắc định hỏi cho ra lẽ thì Khang đã nói: "Xem ra các ngươi là thuộc hạ của Cao Biển, mau xưng tên họ để lát nữa bọn ta còn biết đường để khắc tên lên bia mộ." "Ngông cuồng, không biết tốt xấu, tự đến nạp mạng, để xem bản lĩnh tới đâu mà dám xuất cồn ngôn lộng ngữ." Khang nhúng người một cái, liền phóng tới như bay, tung kiếm chém liên tiếp hơn chục đường bộ địch thủ. Lăng Quân cũng không chịu kém cạnh, nhanh chóng chọn được đối thủ cho mình. Hai bên vần vũ với nhau vô cùng căng thẳng. Lúc này tại phòng trọ, An Thư tỉnh dậy không thấy Quân đâu nên vô cùng lo lắng, liền kêu Thụy dậy. Thụy cũng không thấy Khang trong phòng, nó tự biết là hai người kia đi đánh lẻ rồi. Thụy bèn dắt An Thư chạy đến chỗ lúc đầu xuyên không tới. Ở bên này, hai tên hắc y nhân sau khi giao chiến với Khang và Quân mấy hiệp thì cũng đoán định được năng lực của hai người. Bọn chúng nhìn nhau gật đầu rồi xuất chiêu một lượt: "Yểm thăng thuật, tứ tượng phong ấn trận, khai!" Sau khi bắt quyết và đọc chú ngữ thúc động, bọn chúng liền cắm thanh kiếm, sau đó ngồi xuống vận công. Cả Quân và Khang chưa kịp hiểu chuyện gì thì từ phía sau lưng vang tới một tiếng nói quen thuộc: "Bà mẹ nó, cứu tao Khang ơi, con rùa cắn con rắn rượt tụi tao chạy nó thở nè." "Ừ, cái gì?" Khang quay người ra sau thì thấy Thụy và An Thư đang dắt díu nhau chạy đến. Đối theo đằng sau họ là một con quái vật trông vô cùng hung dữ. Lăng Quân bất giác kêu lên: "Ừ, là Huyền Vũ." Khang bộ chạy tới lập kết giới che chắn cho hai người rồi bảo: "Chỉ là hư ảnh của trận pháp thôi, nhưng mà dù sao cũng phải cẩn thận." Quân thốt lên ngạc nhiên: "Anh Khang nhìn kìa, thanh long, bạch hổ, còn có cả chu tước nữa." Chỉ trong chốc lát, lực lượng hai bên đã có sự thay đổi rõ rệt. Không ngờ hai tên hắc y nhân đó võ công không quá cao mà lại có thể triệu hồi được đấu ảnh của cả tứ tượng cổ đại đến giúp sức. Khang có chút e dè nhưng cũng sớm gạt ra ngay, nhìn sang Lăng Quân mà nói: "Cậu xử hai tên đó, để bốn cái đầu ảnh tứ tượng này cho tôi. Long Hồn, tới phiên người xuất trận rồi. Triệu hồi thuật, khai! Âm dương lưỡng nghi trận, lắp!" Khang quét một đường kiếm thì một vùng trận pháp lớn liền chồng lên cả trận pháp của hai tên hắc y nhân kia. Bọn chúng trông thấy Khang có vẻ yếu ớt nên khinh thường ra mặt: "Cái trận pháp bé xíu đó làm sao chống lại tứ tượng phong ấn trận của bọn ta chứ? Ngươi đang nằm mơ sao?" "Vậy sao? Lưỡng nghi sinh tứ tượng, Long Hồn xuất!" Vừa dứt lời thì lưng của Khang phát sáng rực trời, từ trong đó phóng ra một con rồng to lớn bằng da bằng thịt hoàn toàn. Long Hồn vừa xuất ra đã lao thẳng vào đầu ảnh Huyền Vũ mà công sát quyết liệt. Huyền Vũ bị tấn công bất ngờ, không thể phản kháng, chỉ còn biết chịu đòn, rồi tìm cách chạy sang bên kia với đồng bọn. Thấy Lăng Quân còn đứng ngay người ra đó nhìn, Khang liền nói ngay: "Nè sao vậy? Con không mau giải quyết hết tên đó đi, lát nữa tôi dành luôn phần ráng chịu á." Dĩ nhiên Quân không đời nào để cho Khang dành hết công trạng được. Cậu nhất quyết không được lu mờ. Quân ra hiệu ok, sau đó quay sang nhìn chằm chằm hai tên hắc y nhân đang ngồi đó điều khiển trận pháp. Cậu lấy chuông thu yêu ra rồi nói: "Bạch Cúc Tinh à, tao đem thức ăn tới cho mày đây." Quân vung chuông tới phía trước, định tóm hồn hai tên kia lại một cách nhanh gọn. Nhưng mọi chuyện không có gì là dễ dàng cả. Một tên thấy Quân ảo tới tấn công thì rút kiếm rời khỏi vị trí để trấn thủ. Trận pháp bây giờ chỉ còn một tên gia trì. Quân tung kiếm chém đến đâu thì kiếm khí lao nhanh đến đó. Ở phía bên này, An Thư chăm chăm nhìn Khang điều khiển Long Hồn một mình đấu với tứ tượng. Còn Thụy Mập lại đang theo dõi thân thủ và đạo pháp của Quân. Cả hai trầm trồ tấm tắc nói: "Cái thằng cha chân thọt kia cũng giỏi quá ha." "Khen dỗ được rồi, mắc mớ gì phải bỏ đi xem binh người ta vậy bà. Nhưng mà cái thằng nhóc Quân này quả thật cũng xứng đáng là cao thủ nha." Quân dùng hư không bộ, một bước bước tới trước mặt tên hắc y nhân kia. Cậu lấy ra một lá thần phù màu tím rồi bảo: "Coi mày chạy đi đâu, thần thức phù khai." Hắn nhanh chóng bắt ấn quyết ra đỡ. Lá thần phù đánh xuống thật mạnh, lực đạo dồn xuống phải nói là cực kỳ khủng bố. Tiếng gì, tiếng kéo còn nghe rất rõ. Rồi dần dần lại xuất hiện ra những âm thanh lạ. Từng tiếng răng rắc phát ra. Xương sườn xương chậu của tên hắc y nhân bây giờ đang nứt dần từng chút một. Quân biết mình đang thắng thế, cậu liền dồn sức đánh xuống thật nhanh. "Đỡ đi." Quân dùng kiếm kê lên lá thần phù đang bốc cháy rừng rực, rồi đẩy xuống hết cỡ. Tên hắc y nhân không trụ nổi nữa, liền bị lá thần phù của Quân giáng thẳng xuống đỉnh đầu. Một tiếng nổ cực lớn phát ra, toàn bộ thân thể và hồn phách của hắn ta đều tan biến thành tro bụi. Quân bị dư chấn đẩy ra xa khoảng vài bước chân. Khang bên này nhìn thấy cậu ta chỉ dùng một chiêu mà có thể diệt cả hồn cả xác của đối thủ, hưng phấn thốt lên một từ: "Hay." Long Hồn đang một mình cân với bốn đầu ảnh quay sang Khang hừ một tiếng nói: "Chủ nhân, cậu cũng phải thể hiện mình đi, chứ để người ta xem thường chúng ta đó." Khang gật đầu một cái, tung kiếm lên ra lệnh: "Chỉ là đầu ảnh thôi mà, có gì khó. Long thần phù khai." Khang ném một lá kim phù màu tím lên người Long Hồn. Ngay lập tức, lá phù liền ngắm vào bên trong da thịt. Long Hồn được hóa lên to rất nhiều, sức mạnh cũng vì thế mà tăng tiến rõ rệt. Chu tước ở trên cao vần qua vần lại, Thanh Long cũng uống mình rồi gầm lên một tiếng để thị uy. Dưới đất thì Bạch Hổ và Huyền Vũ đang nhăm nhe chuẩn bị tấn công. Khang cười lạnh một tiếng rồi nói: "Để xem đầu ảnh tứ tượng mà hai tên đó triệu hồi ra có sức mạnh như thế nào. Thần Đông Thuật, Á Long Giảng, biến." Khang vừa lao đến hai con Bạch Hổ và Huyền Vũ, vừa chuyển dạng trong lúc di chuyển. Lăng Quân và An Thư ở bên này trông thấy mà tấm tắc. Đặc biệt là Quân, cậu vốn không thể ngờ rằng khi chiến đấu Khang lại bộc phát những sức mạnh to lớn như thế được. "Cái gì? Anh Khang là một Á Long Nhân sao? Không thể nào." Thụy đắc ý nói: "Rén rồi hả? Hồi nãy chú em có dễ xem thường nó lắm mà. Nói cho mà biết nha, nó còn chưa phải 100% sức mạnh của thằng Khang đâu. Hy vọng là cậu sẽ có cơ hội nhìn thấy nó. Theo dõi tiếp đi." Cả ba đều quay sang nhìn Khang. Cậu lao vào con Huyền Vũ đang bị thương ngay từ đầu trước. Khang tung nắm đấm thẳng vào đầu nó. Nó đau quá liền thụt lại, rồi quay cái mai cứng ra chống đỡ. Thấy thế, Khang liền tung vuốt rồng của mình ra, cắm một phát thật mạnh vào sâu bên trong mai, rồi đẩy thật mạnh một đường. Huyền Vũ kêu la thống khổ, Bạch Hổ liền lao tới giải vây. Khang vẫn không chịu rút móng vuốt ra, mà còn vận khí vào đó cho vuốt dài và sắc hơn nữa, đâm thật mạnh xuyên qua hết mình con Huyền Vũ luôn. Rồi sau đó mới gồng sức xách cả con Huyền Vũ ném sang bên phía Bạch Hổ đang lao đến. Bạch Hổ không quan tâm Huyền Vũ như thế nào nữa, nó dùng thân của Huyền Vũ làm bệ phóng mà đạp tới, tung vuốt vồ đến Khang. Khang liền lộn ngược ra sau, né cú vồ chết chóc đó. Bạch Hổ to lớn, gườm đôi mắt xanh lục nhìn Khang, rồi gầm lên một tiếng vang trời. Khang cũng chỉ từ tốn quan sát theo dõi. Ở trên không trung thì Chu Tước liên tục phất cánh, tỏa ra hàng loạt cơn gió lửa về phía Long Hồn. Nhưng chỉ chừng đó là vẫn chưa đủ. Long Hồn cuộn mình để tránh những cơn gió lửa đang vồ vập lao tới. Tiếng Chu Tước kêu lên giống như tiếng chim ưng đang săn mồi. Long Hồn trông theo lộ vẻ khinh thường mà nói: "Lửa này đem sưởi ấm cho ta còn không đáng. Thần Long Hỏa xuất!" Long Hồn phun ra một ngọn lửa lớn, thiêu rụi toàn bộ Chu Tước. Dù là thần thú mang trong mình mệnh hỏa, nhưng bây giờ chính Chu Tước cũng không thể nào chịu nổi sức nóng của hỏa khí phát ra từ Long tộc. Chu Tước trúng một chiêu duy nhất rồi rơi từ trên trời xuống mặt đất. Vừa rơi thì toàn thân đột nhiên phát sáng, lông cánh đều được tái tạo đầy đủ. Khang trông thấy vậy liền nói: "Long Hồn, Chu Tước có thể tái sinh nhiều lần đó, dùng lửa đánh không được đâu." "Hiểu rồi thưa chủ nhân." Chu Tước vừa hồi sinh dậy liền lập tức dùng lửa tự thiêu đốt hết bản thân mình, sau đó tung cánh điên cuồng lao đến, đồng quy vu tận với Long Hồn. Khang liền ném thêm một đạo kim cang trác cho Long Hồn trấn đỡ, vừa quay sang chửi Lăng Quân: "Còn một tên hắc y nhân nữa, chịu lại làm gì?" Lăng Quân giật mình nhớ lại rằng cậu chỉ mới giết có một tên, liền rời khỏi chỗ ăn thư, quay lại xử lý nốt tên kia. Khang thì do sơ sẩy bị Bạch Hổ vồ trúng một đường, nó đè lên người Khang định cắn chết cậu trong gang tấc. Thụy và An Thư chứng kiến được một phen hú hồn. Khang bị con hổ khóa chặt nên tạm thời chưa thể làm gì. Ai cũng nghĩ là trong tình huống này chắc Khang sẽ bị con hổ kia ăn thịt. Lăng Quân trông thấy thế thì càng tức giận hơn, tung ra hàng loạt sát chiêu quyết giết cho bằng được tên còn lại đang gia trì trận pháp. Khang gồng người nhìn thẳng vào mắt con Bạch Hổ mà nói như gầm lên: "Rồng không bao giờ bãi với tay hổ được. Nổ lông cước phá!" Cậu dồn lực đạo vào chân mình rồi tung ra một cước thật mạnh, đá văng con hổ ra xa cả chục mét. Bạch Hổ bị trúng đòn chí tử, giờ đây chẳng còn chút sức lực nào nữa. Khang đứng dậy liền vung tiếp một chưởng nữa, khiến cho đậu ảnh của nó cũng tiêu tán hoàn toàn đi. Lúc này do bị đánh vỡ 3 trên 4 đậu ảnh nên tên hắc y nhân đó cũng bị trận pháp phản vệ không ít, cộng với việc phải liên tục chống đỡ những đòn tấn công của quân nên hắn ta coi như cầm chắc cái chết trong tay. Quân tung thêm 2 lá thần phù nữa để kết liễu hắn ta. Ở bên trên, Long Hồn đang đối mặt một chọi một với Thanh Long, nó thở hắt ra một tiếng mà nói: "Ê, con gì đây? Lại sao?" Thanh Long lao mình tới sóng mái với Long Hồn một phen, nhưng chỉ đậu ảnh còn con bé tí, làm sao đấu lại một con rồng to lớn bằng da bằng thịt. Nhất là khi kẻ gia trì trận pháp đã không còn thì sức mạnh của đậu ảnh cũng không khác gì một con kiến là mấy. Thanh Long tông thẳng vào người Long Hồn, cào cấu phun nước, phun lửa, dùng đủ mọi chiêu thức nhưng chẳng làm cho đối thủ hề hấn bao nhiêu. Long Hồn chỉ nhìn nó búng móng một phát, Thanh Long liền hoàn toàn tan biến đi. Quân sau khi giết tên hắc y nhân này thì nhanh chóng bắt hồn hắn lại, tra hỏi đủ đường, nhưng hắn ta nhất quyết chẳng chịu khai. Cậu bực quá dùng chiếc chuông thu yêu bắt hắn vào bên trong cho Bạch Cúc Tinh chơi đùa. Thế là tạm thời coi như giải quyết xong hai kẻ ngáng đường. An Thư chạy tới ôm lấy Quân. Còn Thụy cũng chạy lại ôm Khang, nhưng bị Khang né sang một bên, làm Thụy té lộn cổ. Quân nhìn Khang nói: Em bất ngờ trước sức mạnh của anh đó anh Khang. Không ngờ anh lại luyện được cả Long Hồn luôn. Long Hồn xà xuống, bay thẳng vào trong lưng Khang. Hình xăm rồng dần dần hiện lên trên lưng cậu. Khang nhìn bãi chiến trường một lượt, rồi lắc đầu nói: Cô luyện gì đâu, cũng là cơ duyên với nhau cả thôi. Hai tên khi nãy khả năng cao là con cháu hoặc là thuộc hạ của Cao Biển, nhận lệnh để trấn giữ phong ấn này. Thường mỗi khi phong ấn có cái gì đó quan trọng thì pháp sư đều phải làm như thế, cho đệ tử hoặc là người thân sống tại đó để canh quản. Cao Biển chết cách đây hơn 100 năm, chắc bọn chúng cũng ở đây đến 3-4 đời rồi đó. Quân cũng bổ sung thêm: Lúc nãy hình như bọn chúng nói đây là tứ tượng phong ấn trận. Nếu mà em đoán không lầm thì đây là trận pháp chuyên biệt dùng để phong ấn long mạch rồi còn gì. Không ngờ Cao Biển, hắn ta lại có đủ bản lĩnh điều khiển được đầu ảnh của tứ thánh thú cổ đại đó. Thật may là khi nãy anh phá được. Khang trầm ngâm một hồi rồi tiến lại nhặt lấy hai thanh kiếm gỗ đào của hai tên hắc y nhân kia mà nói: Không có dễ ăn vậy đâu. Tứ thanh thú đâu phải đồ chơi con nít mà nó đánh là đánh. Tứ tượng phong ấn trận cũng đâu phải hạng soạn. Mấy con thanh long bạch hổ huyền vũ chu tước ban nãy chỉ là một phần đấu ảnh rất nhỏ, được tách ra từ phần đấu ảnh mà Cao Biển đã tỉnh dậy. Dĩ nhiên dù là hắn có tài cao đến đâu thì cũng chỉ thỉnh được một phần ngàn hay là một phần triệu sức mạnh của tứ thánh thú thật mà thôi. Có nghĩa là trận chiến đêm nay chẳng đáng là gì cả. Trận pháp cùng lắm chỉ bị sức mẻ, chứ chưa chắc lung lay gì. Nè, vết thương mày đỡ hơn chưa Khang? Nghe Thụy hỏi, Khang vạch áo ra xem thử thì thấy ngực hoàn toàn bình thường, không để lại một vết thẹo nào. Lành rồi, tao cũng không thấy đâu. Quân có chút ghen tị với khả năng tự chữa thương nhanh chóng đến bất ngờ của Khang, nhưng rồi cũng không suy nghĩ nhiều làm gì. Cả đám quyết định quay trở về để cùng bàn bạc cho kế hoạch tiếp theo. Mọi người vừa nghe xong tập đầu tiên của cặp đôi hoàn cảnh Thăng Long Tứ Trấn, đồng sáng tác Phan Thanh An và Hào Phan. Hẹn gặp lại mọi người vào tối mai nhé. Chúng ta sẽ nghe phần còn lại của bộ truyện này. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.